Bayer xin tự trọng 47 chương 455 bò cạp vương triều bí mật một càng vương hảo. Một điểm đều không có tôn trọng người chết ý nghĩ. Cuối cùng còn một kiếm bổ trúng lão bò cạp đầu lâu chỗ mi tâm cho hắn đầu mở bầu. Cùng thời khắc đó, làm lão bò cạp xương sỏ bên trong cuối cùng một tia linh hồn chi hỏa chôn vùi. Cái kia nửa cách ngay tại làm cuối cùng chống cự bò cạp rốt cuộc dừng lại giấy rua. Biến thành chân chính thi thể. A Quang vương hảo một tiếng quát chói tai. Minh bạch A Quang một cách bắt chuyện, Ba La Đin vội vàng hấp tấp chạy tới tiếp nhận nghiền xương thành cho trọng trách. Luận tỉnh hóa xương hắn meo cho cốt, Ba La Đin mới là chuyên nghiệp. Vương hảo hơi kéo dài khoảng cách, yêu nguyên không dám buông lòng thần kinh. Mẹ nó, cái này thế nhưng là đại ma vương cấp bậc kẻ bất tử. Vạn nhất sẽ xác chết vùng dậy đâu, vạn nhất tin xuân ca đến vĩnh sinh đâu, vạn nhất sẽ giống như ly me. Có một chút điểm sinh thể tổ chức cái gì. Liền tại chỗ phục sinh đâu càng là nhìn qua thành công. Lấy ổn trọng cậu nổi danh vương hảo càng là cẩn thận. Không có để ý những cái kia tiến lên tựa hồ nghĩ chúc mừng thủ hạ của hắn cùng tân thu trở về người công cụ. Vương hảo vung tay lên. Xuất phát mục tiêu đại kim tự tháp út út út út đến hàng vạn mà tính tôm cá cua cao dơ lên cái càng nhóm vũ khí. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở thảo phạt sau khi thành công. Tất cả buyer đều hưng phấn không gì sánh được. Lớn tiếng quái khiếu. Phát tiết lấy vui sướng trong lòng. Đối với thật nhiều mới buyer đến nói đây là lần thứ nhất cỡ lớn hoạt động. Trận đại chiến này dịch biến đổi bất ngờ. Lại là bọn hắn chỗ không nghĩ tới. Biết đại khái suất sẽ có phúc lợi. Không nghĩ tới phúc lợi là như thế cách đưa pháp. Thậm chí không cần vương hảo tiếu trừ tàn quân tuyên bố nhiệm vụ. Bọn hắn liền cầm vũ khí. Hướng phía những cái kia không chịu đầu hàng ý đồ chạy trốn kẻ bất tử. Đuổi con thỏ đồng dạng đuổi theo. Đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là dày đặc chiến đấu âm thanh. Vương hảo một mực không để ý. Tùy tiện an bài lô cùng xa lưu đi giải quyết tốt hậu quả. Lập tức mang lên tất cả chủ lực. Hướng ngược lại kim tự tháp chỗ đường phía bắc tiến quân. Sau đó, ngay tại đường tây bắc cùng đường phía bắc đường bộ chỗ giao giới. Vương hảo có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Uyên thành đại quân. Cùng co lại nước U Linh hạm đội. U, V, Quy, Quy, Mơ, vương hảo tương đương kinh ngạc nhìn xem yêu hậu bên người. Đa Mi An, tội ác linh hồn. Đa Mi An Lô Cát, cầu xin vĩ đại thâm uyên giả. Mâu tân mô mâu đại nhân tha thứ vị này tàu ma dài. Thật là có điểm vực sâu nhất hệ hương vị. Bởi vì con hàng này đầu lâu là một cách bạch tuộc. Trắng mệt bạch tuộc xúc tu. Điển hình bạch tuộc mặt. Đỉnh lấy một đỉnh màu đen hải tặc mũ. Như hắn không phải kẻ bất tử, lúc túng thổi bản thân là thâm uyên thành người, nói không chừng thật là có người tin. Yêu hậu dùng nàng tràn đầy tử tính tiếng nói nhàn nhạt. Cảm nhận được bò cạp vương vẫn lạc. Hắn lập tức liền đầu hàng. Còn đưa lên 18 cái tử linh cử tượng quyền khống chế. Nhìn xem quỳ dạp dưới đất run lẩy bẩy Đa Mi An, vương hảo đồng dạng lãnh đảm, đã ngươi đồng ý. Vậy thì đồng nghĩa với là ta đồng ý. Yêu hậu thật sâu khom người. Giờ khắc này, vương hảo sau lưng mới đầu hàng bất tử các cường giả lập tức âm thầm ghi nhớ. Leo cái này xà yêu tại thâm uyên giả trong mắt địa vị. Hai quân hợp lưu tiếp tục hướng phía mục tiêu xuất phát. Vương hảo vô pháp xác định bỏ cạp hang ồ sẽ hay không bị ai trộm. Vương hảo tại chỗ liền mò được chết bỏ cạp cốt trưởng. Hoàng kim loan đao. Cùng trên người áo giáp cùng cái kia chín kiện trang bị. Hắn căn bản không có nhìn kỹ. Thô thô phân biệt nó không có nguy hại. Liền đem bọn chúng đều phong ấm. Ném vào si len abit bên trong. Bò cạp vương bảo khố, hắn là thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Làm đánh tiền tiêu, xe ra sớm bay qua. Có thể cái kia hàng rất nhanh liền trở về. Một gối quỳ xuống. Trên đời đẹp trai nhất. Vĩ đại nhất chủ nhân. Bò cạp vương hang ổ bị rất tốt xem trông coi. Người trông chừng rất cường đại. Lại không giống có ác ý. Hắn nói chờ ngươi đến, liền sẽ dâng lên hoàn chỉnh bò cạp vương bảo khố. Hắn là ai vương hảo hiếu kỳ. Hắn tự xưng Lắc Gia Mon. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thoáng cái. Vương Hảo cùng Yêu Hậu trên trán đều dâng lên thật nhiều cái dấu chấm hỏi. Lắc Sa Mon hắn không phải quỳ rồi sao, vốn cho là gia hỏa này sau khi chiến bại liền bị bò cạp vương xử quyết. Không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ vẫn còn. Thế mà còn có thể bị xe ra dạng này gia hỏa xưng là rất cường đại. Đây là cái gì thao tác, nghĩ không ra cũng không cần nghĩ. Vương Hảo mang theo 50.000 buyer. Hơn 1.000 con cua cùng hơn vạn bất tử quái thú. Tạo thành xếp nhà thiên đoàn. Trùng trùng điệp điệp hướng ngược lại kim tự tháp xuất phát. Tại bò cạp vương đã vẫn lạc ngay sau đó. Coi như đối phương có âm mưu vừa kế gì. Đều chỉ sẽ tại tuyệt đối lực lượng trước mặt lọt vào nghiền ép. Lý do an toàn. Vương Hảo thậm chí đuổi đi xe ra. Để vị này lôi nguyên tố lãnh chúa đi đường đông nam phương hướng biên cảnh. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như đường đông nam có địch nhân có thể đánh liền đánh. Không thể đánh chí ít trở về báo cách tin. Trên đường đi cơ hồ không có ngừng nghỉ. Liền xem như bai ơ. Cũng không có ai nói mệt mỏi cái gì. Dù sao đều là cưới cá mập hoặc là thuấn cua tại ngắm cảnh. Rốt cuộc tại 3 giờ sau đuổi tới to lớn ngược lại kim tự tháp. Trước mắt một màn này có thể xưng kỳ cảnh. Ngược lại kim tự tháp bản thân liền là một cách làm trái vật lý học kỳ quan. Nhỏ như vậy cách bệ. Phối hợp to lớn như màn trời hình vuông dưới đáy. Cho dù ai tới gần cái kia cửa vào đều có loại muốn bị hắc ám hoàn toàn bao phủ cảm giác. Kim tự tháp dưới đáy cửa vào phía trước thì là lấy ngàn mà tính quỳ một chân trên đất kẻ bất tử. Vương Hảo nghĩ nghĩ, leo, ngươi mang một nửa người ở ngoài vi. Đúng Yêu Hậu kính cần nghe theo trả lời, trong mắt có rất nhỏ kích động. Vương Hảo làm việc luôn luôn cẩn thận. Lưu một nửa người. Chính là sợ vạn nhất đối phương hang ổ tự bảo hoặc là tự hủy. Gia sản của mình đều muốn đi theo chôn cùng. Vậy liền không dễ chơi. Nói là một nửa, trên thực tế là cơ hồ đem tất cả sẽ không phục sinh binh chủng đều ở lại bên ngoài. Đi theo Vương Hảo tiến lên. Chỉ có Ca Gian Đi A. Tan Giả. Liễu Nguyệt Thiền mấy cách anh hùng. Một đống Vương Hảo công ty Naga diễn viên. Cùng một món lớn in dấu lên tam xoa kích linh hồn lạc ấm bất tử cử nhân. Cùng Sa Điêu Bai ơ. Chầm rãi tới gần vị kia người bảo vệ, Vương Hảo rất dễ dàng nhận ra quỳ ở chính giữa Lắc Sa Mon. Không có hoa lệ hoàng kim trang bị. Không có bất kỳ cái gì hiển lộ rõ ràng cao quý thân phận trang trí. Có chỉ là cái kia nồng nặc tan không ra bất tử lực lượng. Tại trái phải chen chúc phía dưới. Vương Hảo ngang nhiên xông qua, khoảng cách 8 mét khoảng cách đứng vững. Vương Hảo dùng băng lãnh âm điệu hỏi. Nói cho ta. Gia Mon. Ngươi làm là như vậy vì cái gì, nếu như ngươi muốn phải vì Ubit báo thù. Đại khái có thể lấy đi Ubit sau cùng di sản. Hoặc là tập hợp lại. Hoặc là trốn đi lưu lại chờ tương lai lại hưng. Gia Mon ngẩng đầu trong mắt u hỏa chập chờn không thôi. Có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn từ đầu nhập Vương Hảo kẻ bất tử các cường giả trên mặt đảo qua. Cuối cùng rơi xuống Ca Gian Đi A trên mặt. Hắn nhích môi. Lộ ra một cái rất khủng bố. Có lẽ vì thật rất ấm áp cười động tác. Ném ra ngoài một cách đủ để gọi long trời lở đất đáp án. Bởi vì Ca Gian Đi A các nàng. Nhưng thật ra là hậu duệ của ta. A Bai ơ xin tự trọng 47 chương 456 đi vào đi hai càng ma đản quân thần thiên nhai cái này đùa bức. Mù con gà gầm loạn đi ra đồ vật. Thế mà toàn bộ chúng đích. Trách không được lão bỏ cạp như vậy phát điên. Hơn 3.000 năm trước, lão bỏ cạp còn tại sống, hắn còn không có thống nhất thế giới kia. Làm bò cạp vương triều từ trước tới nay vĩ đại nhất quốc vương. Hắn có thể nói văn thành võ đức nhất thống bột nhão. Ngắn ngủi tầm 10 năm. Liền đem quốc gia bản đồ mở rộng một lần. Gần nửa cái thế giới. Mặc dù thế giới kia cũng là chừng 100 vạn cây số vuông cử hình vị diện. Nhưng đây cũng là không tầm thường thành tựu. Tự thân ma vũ song tu châu bò đến rối tinh rối mù. Thậm chí tất cả mọi người không nhìn hắn là người mập mạp sự thật. Còn lại chỉ có vô tận thổi phồng cùng lấy lòng. Có thể hắn duy nhất nhược điểm chính là không được. Mặc kệ là cưới trở về vương hậu, là nạp phi tần, hay là tư thông thị nữ, không một có hậu, cũng tạo thành một cái hại vô cùng ảnh hưởng. Niên đại đó người tư tưởng đều rất truyền thống. Chỉ có một cái chính thức người thừa kế mới có thể để cho thần tử trung thành có thể kéo dài. Tại thế nhân bình quân chỉ có 40 tuổi bò cạp vương triều tuổi gần 30 ố bít đã rất già. Hắn rốt cuộc tuyệt vọng. Người không hung áp, đứng không vững. U Bít tự mình để cho mình huyên để Sa Mon giải quyết bản thân vương hậu, sau đó một kích phải trúng. Đối ngoại kia là vĩ đại bò cạp vương chính thống dòng dõi. Có thể U Bít một ngày đều không có vui vẻ qua. Theo tuổi tác gia tăng, cùng nhất thống thế giới, U Bít càng phẫn hận với mình bá nghiệp. Không phải từ bản thân thân sinh con trai kế thừa. Cho nên hắn bắt đầu cấm kỵ tử linh thuật nghiên cứu. Thật đúng là mẹ nó cho hắn biến thành tông. Ta chi quyền lực. Thiên thu vạn đại khiếp sợ hắn vô thượng lực lượng cùng quyền uy. Thế giới kia biến thành kẻ bất tử sừng sững tại quyền lực đỉnh điểm thế giới. Hắn cũng đem bản thân trung thành nhất bộ hạ cùng huyên đệ Sa Mon biến thành kẻ bất tử. Ra ngoài đố kỵ tâm lý, hắn cuối cùng xử tử bản thân vương hậu cũng cử hành tà ác nghi thức. Nhưng mà không biết ra ngoài cái gì tâm tính. Hắn lại lưu lại cùng bản thân cùng nhau lớn lên huyên đệ Sa Mon. Coi là cánh tay trái. Nhưng hắn càng tin lại bảo hộ hắn cả một đời cánh tay phải. Lúc đầu thân vệ đội trưởng Eman say. Hơn 3.000 năm đi qua. Cái này vặn vẹo bất tử vương triều. Nếu là không có khối kia vị diện sụp đổ. Có lẽ sẽ một mực tiếp tục đến vĩnh viễn. Đáng tiếc. Không có vĩnh hằng bất diệt quốc gia. U Bít bị ép đến The Devin An The Thai tìm kiếm hy vọng mới. Sau đó sự tình mọi người đều biết. Nghe xong Gia Mon cố sự, Vương Hảo phát hiện bản thân làm không được ăn dưa quần chúng. Ra Mon, ngươi muốn đầu nhập dưới trứng của ta à? Vương Hảo lạnh lùng mà hỏi thăm. Gia Mon chậm rãi lắc đầu. Ta là thời đại trước di vật. Ta tất cả vinh quang đã theo bò cạp vương vẫn lạc mà từ trần. Nhìn thấy thâm uyên giả có thể chiếu cố thật tốt hậu duệ của ta, ta đã rất vui vẻ. Ta lưu tại nơi này chỉ là cuối cùng nhìn một chút hậu duệ của ta. Bên kia Ca Gian Đi A miệng nhúc nhích nửa ngày mới có điểm sợ hãi nói một câu tiên tổ. Không riêng gì nàng. Cách khác đầu hàng bất tử cường giả đồng thời quỳ xuống đất hô. Tiên tổ Gia Mon cười. Cái kia khô thanh âm giống như cú vỏ. Nghe có chút không thoải mái. Hắn liếc qua đứng tại ngược lại kim tự tháp phòng ngoài đám ba la đin. Cười đến càng lớn tiếng. Ha ha ha, thật có lỗi. Thâm uyên giả. Ta vô ý mạo phạm. Nhưng ta thật là vui. Hậu duệ của ta có thể bị như thế có bao dung lực trung lập trận doanh tân bá chủ thu nhận. Đây thật là chuyện may mắn. Vương Hảo trầm mặt, không cắt đứt Sa Mon. Hắn biết Sa Mon là tại bàn giao hậu sự. Quả nhiên Gia Mon giơ lên khô gầy xương đen đầu ngón tay. Chỉ vào tất cả bất tử cường giả. Ta chi hậu duệ a đúng mười mấy bất tử anh hùng cùng nhau đồng ý. Có lẽ thế giới này sẽ không còn có người cứu rỗi giáng lâm. Như vậy liền đem Mâu Tân Mô Mâu xem như các ngươi người cứu rỗi, hướng hắn dâng lên tất cả trung thành đi. Coi như con đường phía trước nhất định là hủy diệt. Nhất định là tra tấn. Đều phải không oán không hối. Đây chính là kẻ bại phải có chi nghĩa lý rõ chưa nói cuối cùng. Gia Mon cơ hồ là thanh sắc câu lệ. Chữ Ca Gian Đi A. Một đám không chết rồi dù sớm đã không có nước mắt. Lúc này. Mỗi một cái thanh âm trung đô mang lên giọng nghẹn ngào. Bọn hắn cùng nhau gật đầu. Cần tuân tiên tổ phân phó dứt lời. Bọn hắn chuyển thân. Hướng Vương Hảo nặng nề mà đầu dạp xuống đất quỳ lạy. Vương Hảo thản nhiên chịu bọn hắn cúi đầu. Gia Mon, ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Nếu như có thể, nàng di hài còn tại a? Vương Hảo im lặng lấy ra cái kia tiểu hào đầu lâu. Gia Mon hai tay run rẩy tiếp nhận đi. Một giây sau, tất cả mọi người nhìn thấy một cái màu trắng hơi mờ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở giữa không trung. Nàng chậm rãi bay xuống, để Gia Mon lấy một cái ôm công chúa tư thế ôm lấy nàng. Me, Di, Ra, Mon. Cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Hai cái dây dưa hơn 3.000 năm linh hồn. Rốt cuộc tránh thoát thế tục trói buộc. Ôm nhau. Có lẽ đã từng Me, Di yêu tha thiết U Bít. Nhưng lâu dài tra tấn, cùng u biết đối nàng hậu duệ gây ngược cùng hủy diệt, đã sớm ma diệt vị này hạt tử vương hậu đối với u biết cuối cùng một tia hảo cảm. Chúng ta rốt cuộc cùng một chỗ nữa nha. Đáng tiếc, chào cảm ơn thời gian đến. Không có cái gọi là, ta đã không có tiếc nuối. Mỹ lệ tư ảo mà mảnh khảnh mười ngón, cùng da mon màu đen đầu ngón tay chăm chú đan sen. Lập tức một cỗ hắc diễm tại hai người bọn họ trên thân giấy lên. Không không riêng gì bọn hắn tất cả trấn thủ tại bò cạp vương ngược lại kim tự tháp phía trước kẻ bất tử. Trên thân đồng thời tự đốt. Đây là thời đại trước kết thúc, đây là người chinh phục sau khi thất bại thảm liệt rời trận. Nhìn xem từng cái cường đại kẻ bất tử. Tự hành kết thúc. Hóa thành bị gió lớn thổi tan cho tàn. Đừng nói ca gian đi a, các nàng khóc không thành tiếng. Liền vương hảo cách này người thắng đều có chút buồn vô cớ sở thất cảm giác. Trọn vẹn trầm mặt 10 giây, vương hảo mới nói ra: đi vào đi ca gian đi a. Dùng sức xoa xoa nước mắt trên mặt, lộ ra một cái thản nhiên dáng tươi cười. Mặc dù nàng hiện tại xem ra giống hoa mặt mèo, nhưng nàng rõ ràng không có trước đây cái chủng loại kia lúc túng. Ở sau lưng nàng là một hàng tự động xếp thành danh sách bất tử cường giả. Vương hảo cứ như vậy mang người mênh mông cuồn cuộn tiến vào bò cạp vương cung. Phải thừa nhận, Lắc Gia Mon tồn tại cho hắn tỉnh không biết bao nhiêu phiền phức. Tất cả phòng hộ biện pháp đều bị đình chỉ. Gia Mon còn chuyên lưu lại một chút dẫn đường, giảng giải phòng hộ biện pháp lưu lại như thế nào, phá hủy lại như thế nào. Những thứ này trung thành và tận tâm bất tử vệ sĩ, mỗi một cách đều tại hoàn thành chức trách của mình về sau lựa chọn tự diệt. Dưới nhất tầng khu vực, vương hảo nhìn thoáng qua liền không hứng thú. Cái kia hơn phân nửa là phổ thông bò cạp vương triều lệ thuộc trực tiếp binh sĩ binh doanh. Theo bò cạp vương vẫn lạc, những binh lính kia cũng thành cho đồ vật, đều thành vật vô chủ. Vương hảo tùy tiện để hệ thống dưới cách mệnh lệnh, để bay ơ theo công hôn vứt chiến lợi phẩm. Mấy chục ngàn số bay ơ lập tức sống đi gà canh chừng đồng dạng. Lập tức tán đến toàn trường tử đều là. Những tên kia vứt có sẵn đồ vật không tính. Còn mẹ nó muốn xuất động thuẫn cua nhãn hiệu máy xúc. Đem trên vách tường mỗi một khối khảm nạm hoàng kim hoặc là bảo thạch cho móc xuống tới. Bay ơ xin tự trọng 47 chương 457 Long Uyên Giáp Ba Càng. Một màn này rất sống liên quân tám nước. Cái gì lần này là lấy ngày hướng bai ơ làm chủ, đoạt mẹ hắn khổ khổ cái kia không có việc gì. Loại này đầy đường ca tụng tử vong phù điêu trải rộng đầu lâu cung điện, vương hảo một điểm lưu lại hứng thú đều không có. Mà lại dựa theo Lắc Gia Mon thuyết pháp, làm duy trì cung điện vận hành tử vong lực lượng hao hết, cả tòa ngược lại kim tự tháp sẽ sụp đổ. Vương người nào đó rất chi kỷ để hệ thống cho các người chơi một cách 120 giờ đếm ngược. Liền xem như mới gia nhập trò chơi, không có tham dự đại chiến mới bay ơ, cũng có thể thông qua tại đường phía nam phiên trực đổi lấy tương ứng đặc thù công huân. Có thể đến bên này vứt một cái. Vì chiếu cố mới bay ơ, vương hảo thậm chí để đại điện phân tầng tiến hành cùng lúc đoạn mở ra. Không tới mở ra thời gian, tất cả đều từ Minh Phủ cấm về cùng Thâm Uyên cấm về trấn giữ. Ai trùng kích phòng tuyến hoặc là tự mình lấy bất luận cái gì phương thức tiến vào, sẽ bị thủ tiêu nội chắc tư cách. Đương nhiên, mỗi một tầng mở ra lúc, chuẩn anh hùng trở xuống đồ vật, ai tìm tới liền là ai. Cấm chỉ lẫn nhau cướp đoạt. Cho dù có chỗ giao dịch, đều phải thông qua Thâm Uyên thành bình đài. Tại bình đài công chứng dưới tiến hành trao đổi. Chuẩn anh hùng cấp bậc đồ vật, đương nhiên là mọi người dùng qua đều nói xong cái này không có cách nào tới trước được trước. Tất cả khám phá ra anh hùng trang bị, phát hiện khai quật người sẽ lấy được một bút tiền thưởng. Sau đó đồ vật sẽ tại toàn bộ càn quét chiến lợi phẩm hoàn thành công tác về sau, thống nhất tại Thâm Uyên thành nội bộ tiến hành đấu giá. Đấu giá tiền tệ vì quân công. Đơn giản đến nói, quân công càng cao, có thể mò được đồ vật càng cao. Mà bộ phận cực phẩm thậm chí có thấp nhất quân hàm hạn chế. Đây chính là điển hình chiếu cố người chơi già sẵn kinh nghiệm, đặc biệt là quốc phục người chơi già sẵn kinh nghiệm cử động. ngoại phục bộ phận bai ơ đang kháng nghị, Vương Hảo. Hết thầy không nhìn chi. Mẹ nó, lão tử lại không dựa vào các ngươi ăn cơm, cái này trò chơi ngươi mê không chơi. Bằng cái gì ta Hoa Quốc bai ơ theo giúp ta tranh đấu giành thiên hạ. Quay đầu nhất định muốn điểm thịt cho ngươi ăn đến nỗi trên diễn đàn phía chính phủ hồi phục muốn làm sao tu từ. Vương Hảo liền ném cho tự mình thư ký cùng công cụ mỹ nhân ngư. Tại một đám cũ mới tiểu để bảo vệ phía dưới, hắn nhanh chân đi vào tầng cao nhất bò cạp đại điện. Nếu như bò cạp vương giống như Vu Yêu, có cái gì cùng loại với hộp sinh mệnh đồ chơi, cái kia chỉ có thể ở đây. Vương Hảo lúc đi vào đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đến cái bình A giết địch đại chiêu tiên thi. Đáng tiếc không có, Ubit chết được rất sạch sẽ. Tại toàn bộ tiền điện chủ yếu là hơn 1.000 phó to to nhỏ nhỏ quan tài. Những thứ này quan tài nguyên bản tồn phóng bò cạp vương một đám thủ hạ. Có dưỡng hồn, tích xúc tử vong chi lực, bảo trì nhục thể không dễ dàng hư thối chờ công hiệu. Bên trong đại bộ phận quan tài đã theo bò cạp vương chôn vùi chủ nhân linh hồn mà đi theo bị phá hủy. Còn lại, tại tan ra chờ kẻ bất tử tiện tay lăng ra bản thân cá biệt đáng giá kỷ niệm đồ vật về sau. Vương Hảo sai người khu động đại điện cơ quan. Theo ánh nắng giáng lâm, lập tức vạn hồn đổ diệt. Quanh quẩn tại đại điện khủng bố kêu rên. Mảnh vụn linh hồn mang tới nhỏ vụn nói nhỏ. Tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Tại tồn tại cuối cùng tựa hồ còn có không ít linh hồn, phiêu đãng đi ra đối với Vương Hảo nói lời cảm tạ. Cảm tạ ngươi, để chúng ta từ lâu dài tra tấn bên trong giải thoát đi ra. Lớn như vậy lượng linh hồn tiêu tán. Nhìn xem cái kia mắt trần có thể thấy huyền quang xanh lá hồn thể tiêu tán tại không trung. Ba La Đin từng cái cảm động rơi lệ. Chúng ta, lần này viễn chinh không uổng công a sa lu đi nức nở. Ta nhìn thấy ra ly, san chi xe linh hồn. Mặc dù quá trình có chút ly kỳ, cuối cùng hoàn thành một nửa nhiệm vụ. A Quang thở dài xong. Đi tới hướng Vương Hảo thật sâu khom người chào. Cảm tạ thâm uyên giả toàn lực hiệp trợ. Tiếp xuống đối mặt Zip Un O Ne. Cũng muốn làm phiền các hạ hao tổn nhiều tâm trí. Đương nhiên không có vấn đề. Vương Hảo tâm tình rất tốt, hắn mang theo lũ chó săn đi vào hậu điện. Nói thật, chơi thi thể ra hỏa, nó hang ổ đồng dạng là xem hết dưới không được cơm loại kia. May mắn nơi này không có bai ơ, nếu không thì đây chính là thuần một sắc gạch men hình tượng. Nơi này không riêng gì bảo khố, đồng dạng là Ubit cấm kỵ thân thể thực nghiệm chàng. Vương Hảo đồng dạng ở đây cảm nhận được lắc xa mon lưu lại nhàn nhạt hồn lực. Làm Ubit huyên đệ, hắn có thể sống qua 3.000 năm. Trên tay tội nghiệt sao có thể thiếu ra mon tự biết lưu lại. Cũng chỉ sẽ để cho thâm uyên giả kiêng kỵ. Thậm chí ảnh hưởng hậu duệ tiền đồ. Lại tăng thêm tâm nguyện đắc. Dứt khoát từ diệt. Tốt xấu để hậu nhân cùng bản thân cắt đứt mở. Chỉ có thể nói, ra mon phi thường thông minh chết được dứt khoát. Không cần Vương Hảo phân phó. Ba La Đin tên cơ bắp từng cái tự động tự giác phủ thêm phá rỡ xử lý áo lót. Vung lên thánh quang chiến trùy. Hủy đi cách đau nhức. Chỉ có Á Quang bồi tiếp Vương Hảo đi vào sau cùng bảo khố. Bò cạp vương bảo khố quả nhiên không tầm thường. Vừa vào cửa, người nào đó kém chút bị cái kia ánh vàng rực rỡ, phảng phất cùng. Mặt trời không sai biệt lắm chói mắt núi vàng cho lóe mù khắc kim mắt chó. Gặp qua Hảo. Chưa thấy qua như thế hào nước Mỹ dự trữ vàng đến nay cũng liền hơn 8.000 tấn. Nơi này nhìn sang. Mẹ nó. Cảm giác 1 vạn tấn còn chưa hết a, đầy mắt đều là gạch vàng cùng bọ cạp đồ án kim tệ. Nếu là có thể trở về đi. Vương Hảo thật có thể ngửa mặt lên trời kêu to 3 tiếng. Đời ta có thể không cần cố gắng. Nội tâm cười đến tặc vui sướng. Từ thâm uyên giả lãnh khốc dưới mặt nạ phun ra lời nói lại là. Nhìn thấy sao, đây chính là bò cạp vương bại vong nguyên nhân một trong. Bên cạnh một đám chó săn đều rất tán thành. Người nhà. Cùng trước đó tử vừa kia Tô Le Mi một cách tính tình. Biết rõ the de vin an the thai bột nhão hiểm áp. Người còn đem quý giá truyền tống hạn mức đều dùng để truyền lại từ mình tài bảo. Người không quỳ thật sự là không có thiên lý. ca gian đi a khom mình hành lễ, chủ nhân hùng tài vĩ lược thuộc hạ bội phục. Vậy xin hỏi muốn làm sao xử lý những thứ này hoàng kim có như vậy thoáng cái. Vương Hảo đều nghĩ hóa tan những thứ này hoàng kim, lấy ra làm hải vương kim tệ. Nghĩ lại, không ổn. Tôn Thượng Anh Trần Thuật nói, thật nhiều buyer đều thích những đồ chơi này. Tùy tiện cầm lại Thâm Uyên Thành, sẽ để cho bọn hắn mất đi đấu trí. Vương Hảo suy nghĩ một chút, đã kim tự tháp muốn sụp đổ, cái kia phái một đội bất tử cự nhân đem hoàng kim trở đi, phủ cận chọn cách địa phương làm kim khố. Trước tôn, nếu là tương lai ta có thể thống nhất The Devin An The Thai, lại nghĩ biện pháp khứ trừ phía trên tử vong chi lực, hóa tan nhóm này hoàng kim. Chủ nhân anh minh. Một đám bất tử cường giả vuốt mông ngựa nói, không nhìn bên ngoài từng tòa núi vàng, đi đến trong bảo khố tầng, hiện ra ở trước mắt chính là một đống lớn bất tử hệ trang bị. Ca gian đi a lại lộ ra bi thương. Làm sao bọn hắn đến từ bị chôn vùi linh hồn bất tử vương tử, công chúa cùng tướng quân? Vương Hảo không có trả lời, ngược lại nhìn về phía Anubis, nhìn xem những cái kia có thể sử dụng, cho bọn hắn trang bị lên, không được liền xử lý. Hắn nói chính là tại Ai Cập Minh Phủ lực lượng cho phép phía dưới có thể sử dụng trang bị. Dù sao Vương Hảo không có khả năng cho phép dưới tay mình có thật tà ác trận doanh kẻ bất tử. Vương Hảo mong muốn nhất thủ tự trung lập cùng thủ tự thiện lương hai cách này trận doanh thủ hạ, thủ quy củ, không tà ác, là tốt nhất mang. Bò cạp vương đáng tiền nhất bảo vật, ngược lại là không đáng giá tiền nhất. Bởi vì đều là bất tử tộc hạn định, thật tình không có ý nghĩa. Chỉ có thể giao cho A Quang đi phá hủy. Vương Hảo lúc đầu đều có hơi thất vọng. Ai biết, một kiện mỗi giờ mỗi khắc đều tại tản ra nhàn nhạt thủy quang màu đen long văn chiến giáp hấp dẫn hắn mọi ánh mắt. Hệ thống biểu hiện danh từ rõ ràng là Long Uyên Giáp Buyer, xin tự trọng 47 chương 458 áo giáp dung hợp 4 càng nguyệt phiếu tăng thêm 15 xuyệt chéo 38. Hoa quốc bên trong, Long Uyên kiếm kỳ thật chính là Long Tuyền kiếm. Bộ này Long Uyên Giáp lại có chút khác biệt. Dựa theo lão Long lưu lại tri thức, bộ giáp này nguyên liệu kỳ thật không phải rồng mà là dao mới đúng. Giao là cổ đại Trung Quốc trong truyền thuyết có thể lục nghĩa rồng loài rồng, mà có khi xưng giao long, nhưng cũng không phải là rồng. Giao nghỉ lại tại hồ Uyên chờ tụ nước chỗ, ẩn rừng tại hồ nước cùng sông ngoài giao long bình thường sẽ bị gọi tiềm giao. Truyền thuyết giao tu luyện 1000 năm liền tẩu giao vùng ven sông vào biển hóa rồng. Cách này giao liền tương đương không may mắn, có lẽ là sớm có dự mưu. Ngay tại nó mới từ hồ Uyên bên trong bay lên đi ra, sắp trở thành chân long thời khắc, đụng tới thời không loạn lưu, đi vào The Devin An The Thai bị cường giả chặn giết, mà lại là bị Tây Phương kỳ huyến loại đại công tượng cuối cùng thu hoạch được, lấy nó gân cốt lân phiến làm tài liệu, chế tạo thành một kiện vảy rồng áo giáp. Phi thường nhất cả chứng chính là, cái này long khải vì chế tạo ra phương Tây cử long phù điêu, tại giáp ngực bên trên khảm bên trên một đoạn nhỏ xương rồng, sau đó lại điêu bên trên một đôi phương Tây hắc long long rực, nhìn qua tương đương dở dở ương ương. Không biết là như thế nào một cái quá trình, chằn chọc rơi xuống bò cạp vương tay, cuối cùng đến Vương Hảo trong tay. Khoảng chừng rất nhiều bảo vật trông được nó liếc mắt, Vương Hảo liền biết đây là vật hắn muốn. Phương Đông cử long cộng thêm hoàn toàn ăn khớp thủy thuộc tính. Đang lúc Vương Hảo ngang nhiên xông qua thời điểm hiếm có, hắn nghe được Si Len A Bít khuyên can. Không muốn không âm thanh vang rồi, cái kia thẳng tới tâm linh cảm giác là như thế này nói cho hắn. Làm sao cái này áo giáp có vấn đề? Vương Hảo buông hắn ra cảm giác. Hắn quả nhiên cảm thấy áo giáp bên trong ẩn chứa một tia hung lệ khí tức. Đây không phải vấn đề. Không có một con rồng sẽ cam nguyện bị tàn sát, làm thành áo giáp. Càng là cao đẳng giai cử long càng dễ dàng lưu lại nó oán niệm cùng tàn hồn. Liền giống với Ngao Tiểu Vũ đến nay đều chết sống phản đối Vương Hảo sử dụng nàng lão cha di hài a long huyết cái gì. Không tùy tiện sử dụng lão long di vật, chính là nàng nguyện ý vì Vương Hảo làm công điều kiện trao đổi một trong. chỉ là một đầu giao long tàn hồn, thật đúng là vô pháp khó đến Vương Hảo. Chỉ là Si Len A Bích do dự. Để Vương Hảo không thích. Ta biết. Ngươi muốn khôi phục ma vương áo giáp trước kia vinh quang. Nhưng ta sẽ không làm như vậy. Ta đã biết, một kiện chân chính ma vương áo giáp hạch tâm là hải vương cấp cử thú giáp xác, huyết nhục cùng linh hồn. Nhất định phải áo giáp chủ nhân tự tay chinh phục cái kia hải vương cử thú. Làm mức độ lớn nhất thống khổ. Đem nó rót đầy hắc ám lực lượng. Dạng này mới có thể thu được hoàn mỹ nhất tài liệu. Dựa theo cách làm này, ta nhất định rơi vào hỗn loạn tà áp trận doanh. Đây là ta tuyệt đối không chịu nhận. Có như vậy một nháy mắt. Si Len A Bích nắm chặt một điểm. Tựa hồ có xúc động nghĩ dìm chết Vương Hảo. Nhưng cuối cùng, cái kia càng giống là một lần mãnh liệt rung động. Lão bằng hữu, ta cùng ngươi cùng chung hoạn nạn, nhìn đến hôm nay, ta không muốn làm ra qua sông đoạn cầu sự tình. Ngươi lựa chọn đi. Dựa theo yêu cầu của ta hấp thu bộ này long uyên giáp. Tiến tới hướng thủ tự trung lập trận doanh dựa sát vào. Lại hoặc là ngươi ta xin từ biệt. Ta sẽ đem ngươi đưa đến thành lưu xa chậm đợi kế tiếp người hữu duyên trở thành chủ nhân của ngươi. Si Len A Bích có ý chí của mình. Vương Hảo thật không có buộc nó. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Trọn vẹn 18 giây, Si Len A Bích mới có động tĩnh. Nó bỗng nhiên hóa thành một đầm nước đen từ Vương Hảo khỏi đẹp cân đối trên thân thể cởi xuống dưới. Vương Hảo phát ra thở dài một tiếng, quả nhiên, lâu như vậy giao tình hay là so ra kém. Nói còn chưa dứt lời. Liền thấy bãi kia nước đen chảy tới long uyên giáp phía trên. Mạnh mà bao trùm nó. Thậm chí ầm ầm có thể nghe được giao long phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đây là thất thần làm gì giúp ta đè lại cái này nhỏ ma cà bông, ta một cách không giải quyết được a. Nguyên văn không phải cái này. Tâm linh cảm ứng sau phiên dịch tới ý tứ không sai biệt lắm là như thế này. Phúc Vương Hảo thật cười phun. Đang lúc Vương Hảo nhấc chân lúc, bên cạnh Tôn Thượng Anh bỗng nhiên biến thành Ngao Tiểu Vũ. Chờ một chút, ngươi có ý kiến? Vương Hảo có chút khó chịu. Ngao Tiểu Vũ u oán nhìn hắn một cái, đây là Thượng Anh cầu ta. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay trước mặt Vương Hảo, Ngao Tiểu Vũ bước nhanh đến phía trước. Móc ra một cái bình nhỏ. Đem một giọt đen như mực huyết xịt nhỏ vào lăn lộn không thôi nước đen bên trong. Máu đen còn tại giữa không trung nhỏ xuống lúc. Liền có thể cảm thấy cái kia cố bành trướng minh mông long uy. Phản phất có một cái có thể hành vân bố vũ. Tùy ý trên biển cả gây sóng gió thượng cổ cử long tại lớn tiếng hét lên. Nếu như không có Ngao Tiểu Vũ cái này con gái ruột tại, nói không chừng một giọt này máu đen sẽ có phản hiệu quả. Có thể nàng thì thầm một câu về sau. Máu đen phản phất đột nhiên có linh tính. Nó sưởng sốt đẩy ra Si Len A Bích hóa thành nước đen. Trực tiếp bắn vào long uyên giáp bên trong. Mạnh hơn dao, một ngày chưa hóa rồng, cuối cùng chỉ là dao. Nếu như thôn phệ chỉ là dao một cấp áo giáp, Si Len A Bích khôi phục khẳng định sẽ tương đối có hạn. Có lão long một giọt long huyết về sau liền hoàn toàn khác biệt. Minh mông hơi nước, một vòng đẩy ra. Lập tức là lượng lớn nước đen như là suối phun đồng dạng tuôn ra. Tạo thành thuận kim đồng hồ lượn vòng không nghỉ màu đen hải long quyển. Dung hợp thanh thế là như thế to lớn, thậm chí đem trong bảo khố chung quanh trưng bày một đống lớn trang bị đều cuốn vào. Trừ Vương Hảo. Tất cả anh hùng đều không chịu nổi cái kia đáng sợ sóng nước trùng kích. Nhao nhao trốn đến 30 mét có hơn. Duy chỉ có còn lại Vương Hảo một cách đứng tại rất gần địa phương, lặng lặng quan sát đến Si Len A Bích dung hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc tại sau một tiếng, mọi người thấy Vương Hảo người mặc mới tinh áo giáp đi tới. Chọn bộ áo giáp vẫn là lấy màu đen làm nền sắc, có thể tạo loại hình đã rất là khác biệt. Hai cái bả vai rõ ràng là hai cái hung lệ sinh động hắc long đầu. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện bên trái đầu rồng càng thêm to lớn hung mãnh, mà bên phải hơi nhỏ hơn đầu rồng hơi nhỏ bé một vòng. Lấy năng lực hoạt động đến nói cũng là như thế. Thường dùng tay giáp lót vai sẽ hơi nhỏ bé một điểm, giảm bớt lực lượng tiêu hao. Trên thực tế, đây là bởi vì bên trái đầu rồng là mô phỏng lão long ngao kỷ, bên phải thì là đầu kia giao long. Áo giáp lấy hoàng kim viền diệt. Chính giữa có một cái rất giống siêu nhân điện quang ngực đèn chỉ thị đồ chơi. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Cái kia nhưng thật ra là gia cường phiên bản quang ám chi nhãn. Nhắm mắt lúc. Phía trên mí mắt lại là da rồng. Chọn bộ áo giáp yêu nguyên hiện lên kim loại tính chất. Chỉ có phi thường nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Mỗi một cái kim loại bộ vị. Trên thực tế đều là từ càng thêm tinh mịn vảy rồng tạo thành. Chỉ bất quá những thứ này lân mịn mảnh phản phất đều bị cắt may trưởng thành hình vuông. Nhìn qua không hề giống giáp mảnh. Tuyệt diệu nhất chính là chỉ cần Vương Hạo dừng người, trên thân cái kia huy hoàng kim viền rìa liền sẽ cấp tốc trở nên ảm đạm, chợt biến đen, cùng chọn bộ áo giáp hóa làm một thể, phản phất chìm vào nhiên mực tử bên trong, cho người ta một loại ảm áp cảm giác. Chúc mừng chủ ta thủ hạ xem xét, hơi cảm thụ thoáng cái áo giáp uy thế, lập tức từng cách khom mình hành lễ chúc mừng. Vương Hạo rất vui vẻ. Có thể lấy được bộ này Long Uyên tuyệt đối là kiếm được. Bài ơ xin tự trọng 47 chương 459 sau cuộc chiến Long Uyên bộ khôi giáp không phải đơn giản giáp bọc toàn thân. Hay là một bộ tái hợp áo giáp. Tầng ngoài cùng vì hắc long vảy tạo thành giáp cứng. Trung tầng là nguyên bản si len abit kim loại chất. Tầng bên trong thì làm ra rồng. Càng có lượng lớn gân rồng bám vào khuỷu tay chờ vị trí. Cung cấp lượng lớn lực lượng cùng nhanh nhẹn chỉ số tăng thêm. Long Uyên truyền thuyết cấp áo giáp có thể tiến hóa. Đây là vô danh giao long. Ma vương áo giáp Si Len Abit. Cùng hắc long ngao kỷ ba người hoàn mỹ dung hợp sản phẩm. Lực phòng ngự 500 điểm vĩnh viễn không mài mòn. Như địch quân công kích không cách nào phá phòng. Thì sẽ không tạo thành bất luận cái gì tính gộp lại tổn thương. Như phá phòng, bình thường thủ đoạn vô pháp chữa trị cái kia tổn hại. Áo giáp kèm theo giá trị. Lực lượng 320. Nhanh nhẹn 225. Sức chịu đựng 415. Ý chí cùng phán đoán 110. Chí lực 155. Áo giáp đặc hiệu Long Uy. Phàm là tiến vào áo giáp chủ nhân bán kính trong phạm vi trăm thước tồn tại. Một khi triển lộ ra địch ý, liền nhất định phải tiếp nhận một lần độ khó hệ số vì 15 ý chí kiểm định. Nếu vô pháp thông qua, sẽ tiến vào mê hoặc, sợ hãi, chấn nhiếp chờ một loại hoặc nhiều loại trạng thái. Nếu không có rời khỏi này phạm vi, mỗi 15 giây đem cưỡng chế tiếp nhận lần tiếp theo kiểm định. Tất cả mặt trái hiệu quả có thể điệp ra. Áo giáp đặc hiệu cử long lực lượng. Bởi vì bản áo giáp lấy chân long chi huyết làm dẫn. Giao long thân thể làm cốt cán chế tạo. Áo giáp chủ nhân có thể đạt được giao long lực lượng gia trì. Mỗi lần công kích đều xem chủ nhân trạng thái. Kèm theo 80-220 điểm ngoài định mức long trúc tính công kích. Áo giáp đặc hiệu hắc uyên. Áo giáp không gian đặc thù có thể chứa đựng nhiều nhất 100.000 tấn kèm theo hắc long thuộc tính nước thể. Khi tất yếu thả ra, đem quanh mình không gian thay đổi vì hắc long sân nhà. Áo giáp đặc hiệu yên tĩnh. Nguyên ma vương áo giáp Si Len Abit kèm theo đặc hiệu. Chỉ cần áo giáp ở vào bất luận cái gì thể tích lớn tại 1.000 mét khối nước trong cơ thể. Áo giáp đem có thể hoàn mỹ che giấu chủ nhân tất cả sinh thể tín hiệu. Tâm linh gợn sóng. Linh hồn vết tích. Áo giáp đặc hiệu hành vân bố vũ. Này áo giáp bổ sung hắc long tất cả thiên phú đặc kỹ. Có thể tại trong phạm vi nhất định điều tiết thời tiết. Xem chung quanh nước thể số lượng. Cùng áo giáp chủ nhân tinh thần lực mà định ra. Liên tiếp đặc hiệu cơ hồ lóe mù vương người nào đó khắc kim mắt chó. Hắn thật không biết một bộ gần như từ sáng tạo áo giáp. Lại sẽ như thế ra sức. Mụ nổi nó chứ. Đây mới là truyền thuyết cấp áo giáp. Như thật làm tới thần khí. Vậy sẽ cỡ nào ra sức. Nhưng thật ra là Vương Hạo suy nghĩ nhiều. Bộ giáp này nổi tình quá dày. Si Len Abit bản thân liền là cùng thần khí đồng cấp đỉnh cấp ma khí. Mà Lão Long lại là chiến lực thẳng bức hạ cấp thần linh Ác Long. Hai cái này tập thể tẩy trắng. hợp lực chồng lên đến áo giáp. Chỉ từ thuộc tính bên trên, sớm đã không kém gì hạ cấp thần khí. Khác nhau là bộ này Long Uyên khuyết thiếu làm thần khí hạt tâm lực lượng thôi. Dù vậy, tại The Devin An The Thai loại địa phương này, mới Long Uyên giáp xem như đặc biệt tồn tại. Phổ thông anh hùng coi như mặt hắn điên cuồng công kích cũng đừng nghĩ làm bị thương Vương Hảo mảy may. Ngoài ra, tại dung hợp về sau, Vương Hảo phát hiện ra thùng luồng còn có bao nhiêu. Dứt khoát liền làm ra hai bộ nữ bản giao long áo lót. Một bộ phái người đưa cho A Xe, một bộ khác thì giao cho Yêu Hậu. Hai nữ một cách là băng thuộc tính, một cách đồng dạng là thủy thuộc tính, giao long giáp ra có thể xưng hoàn mỹ phù hợp. A Xe là cái gì phản ứng, Vương Hảo không biết. Yêu Hậu tới. Một đôi mắt hạnh quả thực mị phải chảy ra nước. Lại gần nhỏ giọng. Chủ nhân. Đêm nay thiếp thân chuẩn bị một cái tiểu tiết mục. Nho nhỏ chúc mừng thoáng cách đánh bại bò cạp Vương. Xin hỏi chủ nhân có sánh hay không nể mặt. Vương Hảo trọng giáp hoàn mỹ che giấu tháp nghiêng bi xa hung uy. Hắn yên lặng một trào Yêu Hậu mềm mại không xương tay nhỏ. Tại trên lòng bàn tay nhẹ nhàng cào thoáng cái. Được. Đại chiến qua đi, muốn giải quyết tốt hậu quả sự tình thực tế quá nhiều. Ưu tiên nhất chính là phòng tuyến chuyển rời. Vực sâu quân đoàn tại tiếp quản đường phía bắc về sau. Đầu tiên muốn đem phòng tuyến đẩy lên đường đông nam giao giới. Mặc dù đối diện chống không một địch. Nhưng bên này chính là trước đây bò cạp Vương cùng phe mình đại tướng mất liên lạc. Sau đó cùng giết un ô ne con cua lớn đánh một trận địa phương. Lo lắng binh lính bình thường đi cũng là đưa đồ ăn. Trên cơ bản đều là lấy tuyên bố công hôn nhiệm vụ phương thức. Để Bai thay phiên đi tuần tra. Bai có lẽ cảm thấy những nhiệm vụ này nhàm chán, làm sao ban thưởng cao a? Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Huống chi không có chuyện làm liền có thể hỗn đến công hôn. Cộng thêm có thể tại đặc biệt phạm vi bên trong quét dọn chiến trường. Mò được trước đó bị đánh nổ khô lâu dũng sĩ kim khí. Trang bị các loại. Sa điêu các người chơi ngược lại là hấp tấp chạy tới. Ba La Đin tập đoàn vội vàng quét dọn chiến trường thanh trừ tà vật. Tan ra chờ hàng tướng thì xếp hàng đi Anubis bên kia chờ phục sinh. Cái gọi là phục sinh càng giống là đoạt xá. Dù sao Thâm Uyên thành sạp hàng trải rộng ra, mỗi ngày đều có người dập. Nếu là không lớn giảng cứu, có thể tùy tiện tìm vừa ngủm ma dược, mượn xác hoàn hồn. Phổ thông phụ thân khẳng định không được. Nếu là từ Ai Cập Minh phủ lực lượng, tẩy đi trên người tội nghiệt, đem thuộc tính điều chỉnh, từ tà áp trận doanh điều thành trung lập. Cái kia trên cơ bản có thể thao tác. Chỉ bất quá mỗi cái bất tử cường giả thực lực đều sẽ có khác biệt mức độ hạ xuống, sau đó bỏ cặp nữ gia tăng. Kazan đi a mang cách đầu. Đã muốn sống nhân thân. Lại muốn tận lực giữ lại mình lực lượng. Mấy cái bất tử công chúa đều lựa chọn để tử vong chi lực bên ngoài treo phương thức chứa ở trên người mình. Đại khái là minh bạch. Bản thân thân là kẻ bất tử kinh lịch không có cách nào tẩy. Cũng hiển lộ rõ ràng bản thân bò cạp Vương triều hàng tướng thân phận. Các nàng phần lớn lựa chọn đuôi bò cạp cái này hình thái. Ngược lại là bất tử vương tử cùng tướng quân những cái kia. Mấy cái gia hỏa lựa chọn trở thành hoàng kim ma tượng đồng dạng tồn tại. Toàn thân lấy kim loại đúc kim loại chỉ là linh hồn giữ lại. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp. Chúng ta cảm tạ Mâu Tân Mô Mâu đại nhân cứu rỗi. Không thể báo đáp. Liền dùng cách này thân trở thành thủ hộ Thâm Uyên thành người bảo vệ đi. Vương Hảo không hiểu nhiều lắm bọn gia hỏa này ý nghĩ. Bất quá bọn hắn muốn giúp đỡ canh cổng. Vương Hảo cũng vui vẻ với mình cận vệ mạnh lên. Thời gian trôi qua tặc con gà chậm. Bình thường cảm thấy The Devin An The Thai thời gian là ngoại giới hai lần. Thời gian rầm rầm liền bay. Lần này có nhiều việc người bận rộn. Đã cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Vương Hảo thật vất vả xử lý xong sơ bộ tạp vụ, vào đêm tản bộ về Lâm Uyên Thành. Chủ nhân, mời đi theo ta, Leo tiểu thư đã đợi đợi đã lâu. Chờ một chút, ngươi là ai đúng không? Vương Hảo nhìn xem cái này hắn cũng không xa lạ thị nữ, có chút xứng sờ. Hắn nhớ không lầm, ai hẳn là Daenerys nội tình mới đúng. làm sao hiện tại xem ra giống như trắng rồi. Ai nhàn nhạt cười một tiếng, đích thật là ai. Bất quá Leo tiểu thư gần nhất nắm giữ một điểm sử dụng thoái hóa xạ tuyến tâm đắc. Nàng cho rằng ta bộ dáng này, chủ nhân ngươi sẽ càng thuận mắt. Nếu như chủ nhân không thích, vậy ta ngưng sử dụng thoái hóa xạ tuyến tốt. Không có việc gì, nếu như không có nguy hiểm, mời tiếp tục. Được rồi. Ai ở phía trước dẫn đường? Tiến vào phòng khách nhỏ, Vương Hạo lập tức chú ý tới, gian phòng kia đen kịt một màu. Ai ưu nhã đi đến một bên, bắt đầu phủ lên thổ cầm. Trong phòng nhỏ màn che đột nhiên kéo ra, nhân vật nữ chính tại một mảnh đèn ma pháp chiếu xuống lóe sáng đăng tràng. Tại du dương thổ cầm âm thanh bên trong. Cái này toàn thân tràn ngập thành thục vũ mị. Cao quý trang nhã phong tình yêu mị nữ tử chậm rãi bước xuống cầu thang. Một thân quá sát người màu trắng tinh Hy Lạp váy dài. Nổi bật lên nàng ngà voi da thịt càng thêm trắng nuột kiều nộn. Nở nang mượt mà dáng người vô hạn mỹ hảo. Trước ngực vạt áo bên trên mặc dù hoàn toàn không có trang trí, nhưng phần eo thu được rất căng, lộ ra doanh doanh không chịu nổi một nắm. Như vậy mảnh eo, để người có chút bận tâm có hay không sẽ dùng kình lớn chút, liền sẽ đem cái này vòng eo bẻ gãy. Eo thon chi trái lại đem gơ cấp kim tự tháp tôn lên phá lệ hùng vĩ, bởi vì váy dài trói buộc quá gấp, làm cao quý nữ nhân hoàn mỹ đường cong lộ ra càng thêm khéo đưa đẩy, hình thành từng cái tròn trịa hình cung. Trên chân ngọc trên mắt cá chân phủ lấy một cái chiếu lấp lánh màu vàng vòng chân. Trên chân ngọc là một đôi Hy Lạp kim tuyến giày, tràn ngập một loại nồng đậm dị vực phong tình cùng không nói gì gợi cảm. Nàng lắc mông, dấm lên hoa sen bước đi vào trong phòng nhỏ ương, đem trên chân giày cao gót đá bay. Lập tức một đôi trắng nõn như ngọc chân nhỏ bại lộ tại Vương Hảo trước mắt. Tiếp lấy nàng uốn éo người điện Vương Hảo liếc mắt. Người nào đó trong đầu oanh một tiếng vang lớn. Trừ nàng cặp kia mị nhãn bên ngoài cái gì cũng không còn sót lại. Bài ơ xin tự trọng 47 chương 460 đều chơi đùa đi. Từ khi xuất hiện thư ký tiểu thư loạn lái xe, kém chút coi tháp nghiêng bi xa là đổi được cản dùng trục quay cho bẻ gãy về sau, Vương Hảo quyết định muốn mua xe. Cho nên hồi trước tại trở về Hoa Quốc lúc, Vương Hảo có báo danh trường dạy lái xe. Hiện tại kiểm tra bằng lái tiện nghi nhiều, ở trường sinh viên 4.000 khối không đến liền có giao dịch. Coi như thăng cấp thần mã viên gói phục vụ cũng bất quá 5.000 đến khối. Bây giờ không có ban đêm đường đi cái gì, làm một rất cầu người, cuối cùng sẽ tưởng tượng điều khiển lúc các loại tình huống ngoài ý muốn, thuận tiện thật xảy ra chuyện lúc có thể tùy thời lấy ra áp đe bộ phương án tới. Bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, ngày có chỗ mộng. Vương Hảo mơ tới tự mình lái xe, mà lại là lái khi say rượu. Trong hoàng hốt, hắn meo đối diện chiếc kia ai cập sinh ra xe con thế mà chứa cường hóa bản khí xe nôn đầu xe đèn lớn thật tròn thật sáng đều sáng rõ. Vương Hảo mở mắt không ra. Thảo là đáng chết ánh sáng xa chó. Vương Hảo giấm mạnh chân ga tốc độ cao nhất lái qua. Đến nha hu sợ hu đối diện cái kia nha thế mà sợ. Quay ngược đầu xe muốn đi này ánh sáng xa chó chỗ nào đi đáp lấy nho nhỏ chính choáng. Vương Hảo cấp tốc đuổi kịp ai cập xe con. Hung tợn chạm đuôi đụng vào. Tên kia cũng có ý tứ. Trên xe chứa giọng nói hướng dẫn có điểm giống là Cao Đức Địa Đồ Lâm Chí Linh bản. Lại mềm lại giòn. Vừa va chạm liền có thể nghe được đứt quãng âm thanh. Đối phương rất nhanh bị Vương Hảo lái xe bước đến nơi hẻo lánh bên trong. Vương Hảo hay là không ngừng tái diễn ngược lại cản. Vào chặn lại. Giấm chân ga đụng vào cái này trình tự. Hai nhãn hiểu gì sau thanh bảo hiểm. Đây là trong truyền thuyết ký ức kim loại ác tuyết trắng tròn vo thanh bảo hiểm mỗi lần va chạm biến hình về sau. Vậy mà có thể cấp tốc phục hồi như cú thúc có thể nhẫn. Thím không thể nhìn đụng nàng nha đụng a đụng a xe con đều biến hình. Mặc dù thanh bảo hiểm không có việc gì. Nhưng Cao Đức Địa Đồ giọng nói dần dần thanh âm thu nhỏ. Chơi nửa đêm xe điện đụng Vương Hảo ngược lại là đã nghiền. Trong sương mù ngủ thật say. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Vương Hảo phản ứng đầu tiên chính là thảo lão tử lái khi say rượu 12 chia xong chứng 000. Mấu chốt là chết người không a, không có việc gì a, vậy liền yên tâm. Rốt cuộc tỉnh táo lại, Vương Hảo mới tỉnh ngộ đến, nguyên lai mình tối hôm qua căn bản là không có uống rượu, thuần túy là xe mới tới tay quá hưng phấn, mở một đêm quá mệt mỏi, ghé vào trên xe ngủ. Hắn không khỏi cẩn thận quan sát xe yêu của mình. Còn tốt, hai cái an toàn khí nang coi như không tệ, co giãn 10 phần, có thể hoàn mỹ bảo hộ xương cổ của hắn. Cái bệ là hoàn toàn mới, cũng liền tối hôm qua hắn không cẩn thận đụng tốn một chút xíu. Động cơ phản ứng tương đương linh mẫn, một công việc liền nước chảy. Ốm bô xe đồng dạng là hoàn toàn mới, chú ý bảo dưỡng, dùng cách mấy chục năm không thành vấn đề. Vương Hảo không khỏi một trận hoảng sợ. Nhớ tới trường dạy lái xe lão sư phó dạy bảo. Xe mới a, đừng vừa lên đến liền nóng lòng ra tốc. Phải từ từ cho dầu. Đợi đến cái bể bộ kiện chu đáo bôi trơn sau lại mãnh cố lên. Không muốn thời gian dài treo cao tốc cản. Muốn khi thì mãnh cố lên. Khi thì dừng ngay. Dạng này mới có lợi cho sắp xếp ra ốm bô xe bên trong nước động. Làm sắp xếp ra nước về sau sẽ tiến vào cao tốc trạng thái. Bên này muốn tiếp thu bò cạp vương tất cả địa bàn không có đơn giản như vậy. Không phải chỉ riêng phái binh là được. Thật nhiều bò cạp vương triều dư nghiệt đã không có lựa chọn đầu nhập Thâm Uyên thành, cũng không có hướng chết bò cạp tận trung, hướng vực sâu quân đoàn phát động liều chết phản công cái gì. Bọn hắn tựa như rắn độc đồng dạng trốn, rất nhiều trốn đến đường phía bắc đu eo khu. Vương Hảo không phát không được vài lượng lớn càn quét nhiệm vụ cho Bayer. Coi như bọn hắn lại tăng thêm ba la đin như thế nào ra sức làm việc. Phải hoàn thành thanh lý cũng không phải một hai tuần có thể làm được sự tình. Cùng lúc đó, còn để không sợ chết Bayer bắt đầu nhắm hướng đông nam cùng đường tây nam thẩm thấu, chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Cái này nhất định là một cái hao thời hao lực quá trình. Vương Hảo có thể trở lại Quang Châu trong công ty, an tâm xử lý chồng chất như núi công vụ. Vừa trở về tại văn phòng. Nha tiểu tử, ngươi có thể thi tuấn nện Vương Hảo ngực thoáng cái. Cái gì? Vương Hảo mở ra giả ngu hình thức. Hai đại mỹ nữ đi theo ngươi tới làm, nhìn ánh mắt của ngươi đều không đúng. Thi tuấn xấu xa cười. Ta cùng với các nàng là trong sạch. Đúng giờ khắc này là sau một khắc liền có trời mới biết. Thi Tuấn lúc nói lời này thậm chí không có dấu riêng tôn thượng anh. Hảo chết không chết, thư ký tiểu thư thế mà khuôn mặt đỏ lên. Vương Hảo trợn trắng mắt. Mẹ nó, ngươi đây là muốn để ta vương người nào đó bùn rơi đúng quần sao? Vương Hảo rất muốn sặc Thi Tuấn thoáng cái. Đột nhiên phát hiện bản thân phản bác có chút bất lực. Bất quá nha, mặc kệ Vương Hảo làm sao làm càn rỡ, có thể mang theo nhân viên kiếm tiền lão bản chính là tốt lão bản. Âu Mỹ bên kia cảm cúm càng ngày càng lợi hại. Mỹ cổ 4 lần cuồng ngã, phát động cắt kim loại cơ chế. 10 cái quốc gia đều tuyên bố nhà ở cách ly lệnh. Cổ vũ tất cả mọi người ở trong nhà đừng đi ra. Không phải chuyện khẩn yếu đừng ra cửa. Vương Hảo nhíu mày một cái. Đợi the be phim an the thai lâu. Tình huống bên ngoài cuối cùng không có cách nào rất tốt nắm giữ. Nếu như ảnh hưởng đến hắn tại thế giới hiện thực trưng binh, vậy thì có điểm không ổn. Thi Tuấn nhún nhún vai. Không đối với cái khác ngành nghề. Có lẽ là tai họa ngập đầu. Đối với chúng ta mà nói. Lại là cực lớn lợi. À đây là mới nhất tin tức. Thi Tuấn tại Vương Hảo trên máy vi tính mở ra một cái địa chỉ Internet. Cái kia tin tức sặc đến Vương Hảo cơ hồ đem trong miệng ấm trà đều phun ra ngoài. Tin tức bên trên tiêu đề thật hắn meo thú vị. Năm ngoái không sai biệt lắm thời gian Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố trò chơi thành nghiện là một loại tinh thần tật bệnh. Hiện tại tình hình bệnh dịch lan tràn trong lúc đó. Tổ chức Y tế Thế giới biểu thị. Chơi đùa không chỉ có là tình hình bệnh dịch trong lúc đó một loại tốt giải trí phương thức, hay là cùng thân bằng hảo hữu bảo trì xã giao liên hệ một cách đường tắt. Vương Hảo một mặt mộng bức, thần hắn meo chơi đùa còn có lý. Còn có một đầu tin tức, tim bình đài sáng tạo ghi chép 24.000.000 buyer cùng online. Hay là tôn thượng anh nghĩ chu đáo, vấn đề là Mai Vô Sóp Vơ Dơ mũ giáp sinh sản. Thi Tuấn ngắm Vương Hảo cùng Tôn Thượng Anh. Ta có lý do hoài nghi các ngươi có phải hay không chạy tới liền wifi đều không có thâm sơn trong biệt thự thông đồng. Vâng. Dơ. Mũ giáp dây chuyền sản xuất tại Hoa Quốc bên trong A mà lại người nghèo cách ly là cách ly. Kẻ có tiền cách ly gọi là nghỉ ngơi. Trên thực tế vơ, dơ, mũ giáp tiêu thụ không riêng không có trượt, ngược lại cung không đủ cầu. Hắn mở ra bản thân laptop. Ấm mở hòm thư cái kia lít nha lít nhít tin nhắn. Trên thực tế, bởi vì cách ly lệnh, trường học đều trở lên lưới khóa làm chủ. Càng có giáo dục chuyên gia nghiên cứu thảo luận. Phải chăng có thể để cho Microsoft đem vơ, dơ, mũ giáp trên phạm vi lớn hạ giá. Để cho lão sư cùng học sinh có thể tại giả lập trong phòng học lên lớp. Thế hệ mới đã đến gần. Khép lại bàn bút ký. Thi Tuấn mỉm cười nói. Thú vị là Microsoft biên phần mềm đều không có công ty của chúng ta tốt. Hiện tại các nơi trên thế giới, các ngành các nghề cầu mua chúng ta giả lập động cơ tờ đơn nhiều đến ta cơ hồ số không hết. Thuận tiện nhất lên, nếu như toàn bộ bán ra, vậy sẽ là chục tỷ cấp đô la khác. Ta đều chẳng muốn nói những cái kia ý đồ dùng chỉ là mấy ước liền muốn giá thấp thu mua công ty của chúng ta rác rưởi thỉnh cầu. Vương Tổng, ngươi nhìn thế nào? Vương người nào đó liếc qua cái kia muốn bảo tạc che giấu độ yêu cầu. Quả quyết, một cách đều không bán. Không, chờ một chút, liền bán một cái cơ sở nhất vơ, dơ, giao lưu phần mềm đi. Bayer xin tự trọng 47 chương 461 tranh bất luận cái gì vượt thời đại phát minh. Đều miễn không được nhận chống lại. Thăm dò. Xem pha chờ một chút tình trạng. Hiện tại có Microsoft cái này cờ lớn ở phía trước gánh trách nhiệm. Cho dù là đầu to cho Microsoft kiếm đi. Vương Hảo cũng an tâm. Bất quá theo Microsoft chui vào thức vơ, dơ, mũ giáp trái lại đối với tiểu cường phòng làm việc càng ngày càng ỉa lại. Lại để cho hắn cái gọi là công ty không thể không lơ lửng đến mặt nước. Bị ép đi hướng trước đài. Không có cách trò chơi khác công ty bản thân biên soạn chương trình theo không kịp Microsoft mũ giáp. Loại này lúc túng thật tình đánh mặt. Lúc này, Liễu Nguyệt Thiền tiến đến. Nhắc nhở Vương Hảo công ty hệ thống gần nhất đụng phải hacker công kích càng ngày càng tấp nập. Nghiêm trọng nhất lần kia, công ty bên trong lưới đều bị công phá. Tất cả bên ngoài tư liệu cho lật cái úp sấp. Liền diễn đàn tài khoản mật mã đều cho phá. Nhưng đối với Vương Hảo đến nói, không hề ảnh hưởng. Làm một cẩn thận ma vương. Hắn trước kia đem tất cả công ty nhân viên tư liệu phóng tới một cách không liên thông Internet Local AC Network bên trong. Cách gọi là bên ngoài tư liệu bên trong thậm chí không bao gồm công ty thu nhập tập hợp các loại. Sau đó, từ 2 tháng bắt đầu, Microsoft liên tục nhiều lần phát tới thư mời. Nói hy vọng Vương Hảo tự mình đi nước Mỹ một chuyến. Thương thảo tiếp xuống phát triển to lớn đại kế cái gì. Các loại hoa lệ mà đường hoàng lý do. Nếu như hắn thật sự là một cách bình thường thanh niên, khẳng định bị bưng lấy lâng lâng, muốn lên trời. Đương nhiên, mấu chốt là lão Mỹ bên kia cảm cúm đại bạo phát. Cơ hồ toàn bộ thị trường chứng khoán sập bàn, Microsoft xem như nhất chi độc tú, dựa vào chính là công trạng phá trần. Mà cái gọi là công trạng chủ yếu chính là bắt nguồn từ mới vơ, dơ, mũ giáp. Dù sao đây không phải khái niệm bên trên đồ vật, mà là thật sự có lượng tiêu thụ cùng buôn bán ngạch trèo chống mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Cái này rõ ràng kích thích Microsoft. Nhìn qua Microsoft đã không kịp chờ đợi muốn thu mua tiểu cường phòng làm việc. Trải qua the Devin An the thai nhiều như vậy phá sự. Bị qua thoái hóa xả tuyến án toán. Kém chút thoái hóa thành chó vương người nào đó. Thế nhưng là cậu rất a thảo ai cũng đừng nghĩ gạt ta ra địa bàn của ta đi nước Mỹ thổ địa bên trên. Nói là nói chuyện hợp tác. Còn không phải ép buộc thu mua vạn nhất có đem 40 mét lớn trường đao gác ở trên cổ ta. Muốn ta giao ra the Devin An the thai. Tất cả ga me e y ne tư liệu đâu vậy ta giao không giao đều là một chữ chết. Giao che giấu độ muốn nổ. Không giao, dối cổ chính là một đao. người ta địa bàn bên trên đừng đề cập cái gì báo động. Nói không chừng chính là cái kia có thảo nê mã cùng khoản kiểu tóc đại lão phái người đến buộc hắn. Liền nói nước Mỹ bên kia cảm cúm bộc phát. Cá nhân ta có tổ truyền gì ở tính viêm mũi. Dễ dàng cảm mạo. Không đi. Vương người nào đó là như thế này để thư ký đến phía chính phủ hồi phục. Tự mình nguyên nhân, một ánh mắt, hai nữ đều hiểu. Lấy ở đâu hoàn mỹ gì trò chơi, cái kia mẹ nó chính là một cái thế giới khác ai. Trên cơ bản minh tối đều đến. Nếu như Vương Hạo một mực chết sống giữ bí mật, ngược lại sẽ dẫn tới càng lớn dòm dò xét. Nói không chính xác những tên kia muốn công khai chạy tới cướp bóc. Vương Hạo xoa xoa lông mi. Trong lòng thiên nhân giao chiến rất lâu, mới quyết định đem một phần cực kỳ sơ cấp chui vào thức vơ. Dơ. Hình chiếu hệ thống. Lấy cạnh tranh phương thức bán ra. Đương nhiên là mang nguyên dấu hiệu cái chủng loại kia. Đầu năm nay bán chương trình không mang nguyên dấu hiệu, đây chẳng qua là bán quyền sử dụng. Mang nguyên dấu hiệu mới là thật bán ra, cái khác chỉ có thể tính trao quyền sử dụng. Liền giống với trong nước ngân hàng toàn dùng lúc đầu. B. Vì cái gì tại 10 đại hành kỳ đảo hôm nay yêu nguyên dùng hết cũ. B. Cũng là bởi vì lúc ấy. B. Là có nguyên dấu hiệu. Có làm chương trình hạch tâm nguyên dấu hiệu. Chí ít làm người mua ngân hàng có thể căn cứ chính mình cần sửa chữa các loại nội dung. Vá víu. Không cần phải lo lắng bị lưu lại cửa sau. Tùy tiện vào nhắc tới đi tiền mặt. Vương Hảo cung cấp cái này kỳ thật chính là căn cứ vào ngôn ngữ cơ nơi đời biến chủng chương trình. Đối với hiện tại chủ lưu lập trình chương trình. Dẫn trước hai đời. Nhưng khoảng cách che giấu the Devin An the thai sử dụng game e-ine. Mẹ nó kém 18 đời. Này bằng với bán cho đối phương một đầu cách gọi là vạn dùng chìa khóa. Có thể chỉ có thể mở 2.000 năm trước La Mã đế quốc thời kỳ kim loại khóa. Mấu chốt là tiện nghi. Vương Hảo hỏi qua hệ thống quân. Thế mà không cấm hắn tiến hành dạng này chuyển nhượng đến thu lợi. Chỉ là muốn chính hắn đối với che giấu độ nhìn xem xử lý. 30 triệu đô la móc ra chương trình, nói ít muốn bán nó cái mấy trăm triệu đô la đi. Đến nỗi bán thế nào, đó chính là thi tuấn sự tình. Bất quá Tôn Thượng Anh ngược lại là nhắc nhở Vương Hảo một điểm. Lão Mỹ vì kích thích kinh tế. Thực hành định lượng rộng rãi kích thích kinh tế. Nói trắng ra chính là mình bật hắc, tay trái in sao phiếu cấp cho tay phải hoa. Chiêu này quá lưu manh. Nếu như quốc gia khác tiền tệ cùng đô la tỷ suất hối đoái không thay đổi, vậy thì đồng nghĩa với lão Mỹ in sao phiếu để toàn thế giới trả tiền. Không quá lớn lâu dĩ vãng đô la khẳng định sẽ ngã. Vương Hảo là cái kinh tế học tiểu bạch. Không riêng gì hắn, thật nhiều người đều không hiểu cái gì là cái gọi là định lượng rộng rãi. Nghe xong thư ký tiểu thư nói như vậy, Vương Hảo lập tức ý thức được. Lại không đem đô la đổi thành nguyễn mũi tệ. Vài phút muốn ngã thành chó. Bệnh thiếu máu đến bảo tạc. Vấn đề là công ty trước đó ký đều là lấy đô la vì kết toán đơn vị. Vương Hảo khoát khoát tay, về sau có đô la tới tay trước tiên đổi nguyễn mũi tệ. Về sau ai muốn mua đồ đạc của chúng ta toàn bộ lấy nguyễn mũi tệ kết toán. Có thích mua hay không? Thi tuấn cái kia. Cái khác muốn nhập cổ. Lấy cớ nói muốn hợp tác đâu Vương Hảo không có trả lời. Ngược lại hỏi. Lại nói. Những công ty khác ý thức chui vào vơ. Dơ. Mũ giáp khai phá đến như thế nào rồi Intel. VDA cùng Huawei đều không khác mấy. Bọn hắn đều có hỏi ý công ty của chúng ta phải chăng có mới vơ. Dơ. Trò chơi kế hoạch. Cho bọn hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Chúng ta có thể ký hiệp nghị bảo mật. Để bọn hắn đưa nguyên hình mũ giáp đến. Chỉ cần cơ bản số liệu cùng Microsoft không sai biệt lắm. Ta liền có thể làm thứ hai khoản vơ. Dơ. Trò chơi cho bọn hắn. Thi Tuấn ngạc nhiên the Devin An the thai làm sao bây giờ có thể tuyên bố tiến vào Open Beta. Một khi mâu tân mô mâu thống nhất the Devin An the thai. Như vậy cách này trò chơi trên thực tế liền sẽ không có quá nhiều đổi mới. Vương Hảo nói là lời nói thật, nghe vào Thi Tuấn trong lỗ tai, liền thành cực độ khó chịu Mai Vô Sóp ý tứ. Ngươi Mai Vô Sóp là có một năm độc chiếm không giả, nhưng không có quy định ta trò chơi đổi mới đến mức nào a, ta chính thức vận doanh, tùy tiện làm điểm lừa gạt người cách gọi là đổi mới, đến cái nửa chết nửa sống, sau đó ngừng vận, đem nhân lực tập trung ở trò chơi mới phim phía trên. Ngươi dám dùng mũ giáp đến áp chế ta, ta liền dám không làm xuống dưới. Chỉ cần không quan tâm số tiền kia, ngươi Mai Vô Sóp còn có thể ăn ta. Dù sao đầu năm nay kinh doanh bất thiện bị vùi dập giữa chợ game online còn thiếu a, ta công ty mới không có kinh nghiệm, bị vùi dập giữa chợ cũng bình thường đi. Vương Hảo tiếp tục nói, đến nỗi cái khác cũng mua, nhập cổ phần cái gì toàn bộ không bàn nữa. Nói cho bọn hắn, xét thấy thị trường thế giới không rõ ràng, bản công ty không vội ở khuyết trương. Vạn nhất đối phương địa vị quá lớn đâu, Thi Tuấn có ý riêng. Vương Hảo chỉ vào một đầu mời email, mở miệng, vụng trộm đem tiếng gió thả ra. Thật chờ tin tức lên men, lại mập mờ suy đoán. Mọi người xem xét, cái kia rõ ràng là một phần công văn, kia là một nhà quốc tử số công ty, đến đây hỏi thăm phải chăng có thể định chế một cái cần ký giữ bí mật hợp đồng quân dụng hình trên dây bắn nhau trò chơi. Mọi người lập tức hiểu, cái gì cảm ứng đại bạo phát không thể khuyết trương, đây đều là lý do. Nói trắng ra chính là các ngươi nha, ai cũng đừng ép ta, bức ta hung áp, ta liền khoát một thân quan ra đi. Bài ơ xin tự trọng 47 chương 462 ngụy nguy cơ tứ phía bổ canh đầu năm nay. Quân dân không phân biệt xí nghiệp nhiều đi. Lão Mỹ Bin công ty vốn chính là tạo chiến cơ, sau đó tài trí dân dụng bộ môn đi ra tạo máy bay hành khách. Phàm là loại này công ty khẳng định không cho đầu tư bên ngoài nhúc tay. Tương đối mà nói, công ty phát triển liền sẽ nhận một loại khác hạn chế. Thi Tuấn cười, ngươi bỏ được không có gì bỏ được không bỏ được. Vương Hảo thoải mái nhún nhún vai. Mất mạng, có tiền có làm được cái gì? Theo lý thuyết, Vương Hảo hiện tại tiền kiếm được 10 đời cũng xài không hết. Có thể hắn một ngày chưa thống nhất the de fin an the thai. Một ngày liền cảm thấy có đem thanh kiếm đa mốt lét treo tại trên cổ. Cái loại cảm giác này hỏng bét. Thi Tuấn huyết sáo, ngươi là bốt ngươi định đoạt. Thi Tuấn vô pháp trải nghiệm Vương Hảo loại cảm giác này. Chỉ bất quá, đối với Vương Hảo sau lưng đám kia lập trình viên là quốc tử số cái này một suy đoán, lại thâm sâu mấy phần. Hắn lướt qua hai nữ, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cái kia không có việc gì, ta sẽ không quấy rầy Vương Tổng ngươi cái này người bận rộn. Mới ra văn phòng cửa lớn, lập tức cảm thấy ngoài cửa dơ lên một cỗ im ắng bạo động. Lúc đầu đều đang làm việc ôn nhóm đột nhiên có động tĩnh. Có người vuốt vuốt tóc mai, lộ ra bản thân tốt đẹp nhất bên mặt. Có người giả vờ như hỏi đồng sự vấn đề, ép xuống thân thể, vô tình hay cố ý chập chờn. Có người giả vờ như gọi điện thoại, lại bày ra hình chữ sơ tư thế. Mỗi người đều qua mấy giây liền không nhịn được len lén liếc lấy Vương Hảo. Công ty mở 5 tháng, nhân số gia tăng không nhiều. Phàm là có thể vào công ty nhan giá trị liền không có thấp hơn 85 điểm. Nếu như tại trước đó, Tôn Thượng Anh nhất định sẽ ai thán. Vương Hảo, ngươi tại sao phải dáng dấp đẹp trai như vậy, lại như vậy có tài hoa còn có tiền như vậy? Vì cái gì đến cùng là vì cái gì? Tại cái này đi đầy đường là người nhân tạo ngay sau đó. Cái gì tỷ lệ vàng khuôn mặt? Thật rất dễ dàng chỉnh ra tới. Khó khăn ở chỗ thân cao và khí chất, hết lần này tới lần khác Vương Hảo toàn bộ đều có. Sưởng sốt bằng sức một mình tại the de vin an the thai giết ra một mảnh bầu trời Vương Hảo. Thân thể ban đầu liền đi qua trên phạm vi lớn cường hóa. Tỷ lệ tương đương hoàn mỹ. Bây giờ càng tràn đầy là thượng vị giả uy nghiêm cùng khí thế. Khôi hài chính là, vô tri nữ sinh đều coi là đây chính là cái gọi là trời sinh bá đạo tổng giám đốc. Loại này dâu ông nọ cắm cằm bà kia, Tôn Thượng Anh thật tình muốn cười. Trước kia nàng nhìn thấy những thứ này ôn, khẳng định sẽ rất là cảnh giác. Có thể nhập hố về sau nàng mới biết được. Bên ngoài những thứ này không biết mùi vị yêu diễm mặt hàng. Không có một cái có tư cách làm địch thủ của nàng. chân chính người cạnh tranh. Tại một cái thế giới khác, A Vương Hảo quả nhiên lại hai nhược một lần không nhìn nơ cái mị nhãn. Nơ Trương lấy lòng khuôn mặt tươi cười, tàn nhẫn cử tuyệt trước đài song bào thai hoa tỉ mỗi bữa tối mời. Mang theo Tôn Thượng Anh cùng Liễu Nguyệt Thiền trở về nhị sa đảo biệt thự. Ngồi lên xe, nhìn thấy quả quyết co lại đến chỗ ngồi phía sau Vương Hảo, Tôn Thượng Anh trong lòng thở dài. Tục ngữ nói nữ truy nam cách tầng xa, làm sao liền cảm giác đây là một tầng kim cương xa đâu. Nguyên lai tưởng rằng bản thân lần lượt thẳng thắn cùng Vương Hảo cùng một chỗ truyền tống, dựa vào nàng tư sắc, làm sao đều đến cái tình lâu ngày sinh. Ai biết tháp nghiêng bi xa thẳng lại nghiêng, nghiêng lại thẳng. Gia hỏa này sườn sốt nhìn xuống. Điều kỳ quái nhất là nàng phát hiện Vương Hảo từ khi cùng Leo thích nhau về sau, hắn đối nàng không nhiều lắm phản ứng. Nhiều lắm thì có chút một nghiêng lấy đó kính ý. Từng coi là dáng người cân xứng, có minh tinh phong phạm tổng thêm tư thế hiên ngang là nàng ưu điểm lớn nhất. Hiện tại đơn thuần khí khái hào hùng cùng dáng người, nàng không bằng A Xe. Luận cao quý mỹ lệ, gợi cảm mê người, lại không bằng Leo. Tôn Thượng Anh hiện tại là không còn cách nào khác. Trở lại biệt thự, Vương Hảo bình thản thấy rồng gỡ giáp, hai người trở lại đường phía bắc. Nguyên lai bò cạp vương ngược lại kim tự tháp bắt đầu sụp đổ, cho nên đường phía bắc tới gần đông bắc đảo địa phương, bây giờ ngay tại tu kiến một tòa mới hùng thành bò cạp thành, cùng một hệ liệt bảy tòa dọc tuyến cứ điểm, từ tây bắc hồ một mực kéo dài đến đông bắc rìa đường giới. Quy củ cũ, đường sắt, tường thành, lô cốt một con, rồng đi lên. Tại sửa xong trước đó, Leo cái này bắc tuyến tổng chỉ huy tòa trấn tại cua ruột đánh thẳng phía trên trong lô cốt. Vừa trở về, liền phát hiện nhiều một món lớn xin đợi người. Dĩ vãng chỉ là có ai một cái, bây giờ là lấy ca gian đi a cùng tan ra cầm đầu. Chọn vẹn 10 cái bọ cạp nữ a hiện lên 8 hình chữ sấp xỉ áo tắm lùa chất quần áo bó thêm váy ngắn. Đem những thứ này bò cạp vương triều công chúa hiểu điệu dáng người bày ra không bỏ sót. Nếu như các nàng hay là trước đó trạng thái, Tôn Thượng Anh đương nhiên không lo lắng. Có thể các nàng trải qua Anubis tay, đoạt xá phục sinh không tính, còn có một cái công chúa nắm giữ vĩnh cửu biến hình thuật. Cùng nó so sánh, cây gậy chỉnh dung yếu bảo. Chiêu này một lần tính thuật pháp nó hạch tâm ở chỗ có thể biến thành bản thân trong đầu ấn tượng sâu nhất cái kia hình tượng. Đương nhiên còn có một cách tiền đề, linh hồn của mình cùng nó sung mạo chênh lệch không lớn hơn 20%. Cho nên từng cái công chúa liền biến trở về nguyên bản bản thân rồi. Hết lần này tới lần khác mỗi một cái công chúa, nhan giá trị đều là nhân tuyển tốt nhất. Tùy ý chọn một cái ra ngoài đều có thể tranh cử thế giới tiểu thư. Dung mạo hay là tiếp theo trọng điểm là cái kia cố đi qua lâu dài lễ nghi huấn luyện, luyện ra khí chất cao quý. Đơn giản hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới, nhưng khuỷu tay làm sao thả. Một đôi cân xứng mảnh khảnh bàn tay dùng cái gì góc độ trùng điệp. Tất cả chi tiết đều là học vấn. Một hệ liệt chi tiết nhỏ cộng lại chính là từng cái cảnh đẹp ý vui hoàn mỹ thân thể. Công chúa lễ nghi huấn luyện sao mà nghiêm ngặt. Nhiều năm như vậy dưới thói quen đến, loại kia tự nhiên mà vậy khí chất, tuyệt đối là cao quý khí tức bộc lộ bên ngoài. Nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp tập hợp một chỗ đều đủ khoa trương. Các nàng vì báo ăn, còn cam nguyện trở thành Vương Hảo hầu cận. Phải biết, các nàng yếu nhất một cái kia đều có chuẩn anh hùng thực lực a. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Nhìn thấy Vương Hảo khỏe đẹp cân đối thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong đại sảnh ở giữa, 10 vị công chúa cùng nhau khom người. 20 tòa chập chờn kim tự tháp. Thấy Vương Hảo hít sâu một hơi, nháy mắt mặt vào mấy long uyên giáp, mới không có xấu mặt. Bên này ai ngược lại là kính cẩn, trước hoan nghênh Vương Hảo, sau đó đưa qua một bộ áo bào cho Tôn Thượng Anh. Hoan nghênh trở về, Tôn tiểu thư. U, V, G, W, W, M. Tôn Thượng Anh có chút chết lặng mặt vào, sau đó liền thấy nhất làm cho nàng tuyệt vọng tồn tại xuất hiện. Kim tự tháp số lượng nhiều lại như thế nào, Ai Cập đỉnh cao nhất núi Sinai mới ra. Ai dám tranh phong nếu như đám công chúa bọn họ chỉ là cao quý mỹ lệ. cái kia yêu hậu chính là áp đảo các nàng phía trên. Đại khí cùng ung dung hoa quý. Mấu chốt nhất là nàng có đủ để đem bất kỳ nam nhân nào tâm đều có thể hóa tan nữ nhân vị. Sơ tay chính là một cái góc độ uyển chuyển hoa tay. Vừa nhấc chân chính là một cái đường cong duyên dáng tư thế. Mỗi giờ mỗi khắc bộc lộ gợi cảm, tính cả vì nữ nhân đám công chúa bọn họ cũng vì đó mê muội. Yêu hậu vừa ra trận, một đám công chúa lập tức lộ ra có chút tự a hối tiếc biểu lộ. Luận thân phận, luận địa vị, luận thân là nữ nhân, các nàng đều thua a. Người nào đó lập tức cởi sạch mặt nạ lộ ra dáng tươi cười, ta trở về. Bên kia công vụ xử lý đến như thế nào rồi, có thể nhiều một nhóm thủ hạ. Bài ơ xin tự trọng 47 chương 463, có lẽ đây chính là nghiệt duyên một càng, bởi vì đánh xuống đường phía Bắc. Bò cạp vương diệt vong, khiến cho Bắc Cảnh chi vương danh hiệu rơi vào Vương Hảo trên tay. Làm mang tính tiêu chí thế lực lớn chi chủ, lão bò cạp cho Vương Hảo cống hiến khá nhiều bài ơ danh ngạch. Vương Hảo quan tuyên trò chơi tiến vào Open Beta, sau đó tiến một bước mở rộng xa điêu bài ơ đồng thời online số. Hiện tại là quốc phục tổng cộng 200.000 người, tối cao 130.000 cùng online. Âu Mỹ tổng lại là 180.000 cùng online 120.000. Trên thực tế đại đa số thời điểm trò chơi này server đều là đủ quân số. 250.000 cùng online. Dù là tại team bình đài võng du ship hạng bên trong, cũng có thể đi vào trước năm. Theo ngoại giới, cái này thuần túy là vơ. Dơ, mũ giáp quá đắt, đề cao chuẩn vào tiêu chuẩn nguyên nhân. Nếu không thì lấy the Devin An the thai chất làm, đã sớm nhất thống giới trò chơi. Giới trò chơi phải chăng nhất thống, Vương Hảo không quan tâm. Hắn quan tâm là the Devin An the thai sau cùng địch nhân. Ba cái kia thơn hô hệ tên to xác, bình tĩnh đến dường gì a, bất quá phải đi ra trinh sát bài ơ. Nó hành động cũng không thuận lợi. Lượng lớn bị khống chế tinh thần bất tử tộc cùng thú nhân ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Hơn 10.000 bài ơ giải ra, cảm giác cái này cùng chính diện tiến công đã không có gì khác biệt. Tuyến đầu bài ơ xâm nhập biên giới 150 km, còn không có tìm tới chính chủ. Nghĩ nghĩ, Vương Hảo tuyên bố một nhóm quấy rối nhiệm vụ, mục đích là giảm bớt đối diện chiến lực. Dù sao xa điêu bài ơ có thể phục sinh, lại còn không bị khống chế tinh thần, đã đối phương không đến, như vậy có thể suy yếu bao nhiêu tính bao nhiêu. Xử lý xong về sau, Vương Hảo lưu ý đến ngồi tại bên cửa sổ ngẩn người Tôn Thượng Anh. Hắn đi tới, làm sao rồi? Tôn Thượng Anh tay phải năm ngón tay như chảy, lúng thoáng cái tóc của mình, bất quá lại một lần nữa không quen đất, đem tay thẻ tại trên đầu mình thiểm điện phù số giống như sừng rồng bên trên. Thử nhe răng, nhìn ngoài cửa sổ hoang dã. Không, chỉ là đang nghĩ, chúng ta thật có thể đi trở về à? Giờ khắc này, tại Vương Hảo trước mặt rõ ràng ơ hai con sừng rồng. Có thể Vương Hảo nhìn thấy không phải cái kia cường hoành long nữ Ngao Tiểu Vũ, mà là nhô nhược nữ thư ký Tiểu Thư. Nàng cùng hắn có cùng loại vận mệnh, một người bình thường lại cuốn vào trận này liên quan đến sinh tử huyết tinh đỏ sức bên trong. Có lẽ hắn oán trách qua, nhưng nhìn lấy nàng buông xuống đại tiểu thư tư thái, như cái phổ thông cầu sinh người đồng dạng cố gắng giãy giụa cầu sinh, không ngừng mạnh lên, còn kiệt lực phụ trợ hắn, Vương Hảo chợt phát hiện bản thân sớm đã không ghét nàng. Có thể lạnh nhạt lời nói lộ ra vô thượng kiên định. Tôn Thượng Anh xứng sờ quay đầu, ta trong ấn tượng, ngươi xưa nay không chịu nói chết cái gì, đáp ứng ta cái gì. Vương Hảo cười khổ, bò cạp vương đổ xuống, chỉ còn lại cuối cùng một đợt địch nhân. Đều mẹ nó đánh tới vòng chung kết, chẳng lẽ ta còn muốn nói hữu nhị thứ nhất, tranh tài thứ hai à? Đúng, trò chơi không quan hệ sinh tử. Nhưng cách này trò chơi, thắng lợi chính là sống, thất bại chính là chết. Tôn Thượng Anh cười. Nhìn xem Tôn Thượng Anh hai đầu lông mày cái kia tan không ra ưu sầu, Vương Hảo bỗng nhiên có loại xúc động, hít thở sâu một hơi. Nếu như, ta nói là nếu như, U, V, Q, Q, Mơ, nếu như ta có càng nhiều danh ngạch, ta sẽ dẫn ngươi một cái. Tôn Thượng Anh sững sờ. Chợt nàng hiểu. Ưu Nhã xoay người một cái. Mân mê bê. Bê. Vỗ. Chu đáo biểu hiện ra nó uy bắn. Giả ra mị hoặc dáng vẻ. Gần với A xe cùng leo phía dưới A ta tùy thời đều có thể nằm xong. Có như vậy một cái chớp mắt. Vương Hảo rất muốn nói cho nàng thần mã là thiếu niên mạnh thì thiếu nữ viện tường. Bất quá hắn nhìn xuống, không thắng đến cuối cùng, bảo đảm an toàn, hắn nói cái gì cũng không dám đầu nhập tình cảm. Loại kia đổ vào điểm cuối cùng tuyến phía trước, nhìn xem bản thân mất đi tất cả hình tượng, hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Cẩn thận lại cẩn thận coi như lãng, cũng nhất định phải chờ đến sau khi thắng lợi. Cắn răng. Vương Hảo gằn từng chữ cường điệu. Ta nói chính là nếu như ai ngờ Tôn Thượng Anh mạnh mà nhào lên. Ôm chặt lấy Vương Hảo. Gương mặt tựa ở cổ của hắn vị trí băng lãnh hắc giáp bên trên. Tay phải tại Vương Hảo áo giáp bên trên vẽ lên vòng vòng. Không sao. Đáp án của ta vĩnh viễn là tùy thời loại kia khinh bạc nói đùa cảm giác không có. Thay vào đó chính là một loại quấn quyết si mê hương vị. Vương Hảo tâm phảng phất bị đồ vật gì nắm chặt. Vương Hảo, ta thừa nhận ta lúc đầu quá bỡ đỡ. Thế nhưng là đâu biết chân tướng về sau càng ngày càng cảm thấy ngươi không dễ dàng. Nếu như ngươi cảm thấy ban đầu là ta hại ngươi, vậy ta nguyện ý dùng một đời đi đền bù. Ta cũng không cầu cái gì coi như thư ký tốt. Cái gì có việc thư ký làm, không có việc gì. Cái kia cũng là ốp. Nếu là tương lai ta già, ngươi liền để ta giúp ngươi quản lý ngươi tòa này thật to hậu cung rồi. Ta thề ta sẽ không ăn dấm. Ai nếu như ngươi cách này đều không mang ta đi, ta sẽ liền vẽ lên vòng vòng, nguyền rủa ngươi. Không, sau cùng mà nói, để Tôn Thượng Anh khuôn mặt đỏ lên cuối cùng không có thể nói mở miệng. Không có trả lời, Vương Hảo chỉ là chiều mến vuốt ve nàng như mây mái tóc. Nhìn ngoài cửa sổ cát vàng sợ run. Có lẽ đây chính là nghiệt duyên đi. Lúc đầu rất có thể lập tức liền muốn phát sinh chút gì. Đột nhiên Liễu Nguyệt Thiền tới. Ách, ta quấy rầy các ngươi rồi. Mỹ nhân ngư tiểu thư hai tay ôm ngực, lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Không có. Đúng thế. Tôn Thượng Anh đối với Liễu Nguyệt Thiền thè lưới. Cái kia một nửa là hờn dỗi, một nửa là thật có chút nhỏ oán khí. Bất quá nàng khí tới cũng nhanh. Tiêu đến cũng nhanh. Ta thật vất vả câu lên Vương Tổng. Ngươi không cho ta một cách đủ để thuyết phục ta lý do. Ta quay đầu muốn tại 108 tầng phòng ăn ăn hết ngươi một tháng tiền lương nha. Liễu Nguyệt Thiền Phúc thử thoáng cái cười. Vậy ngươi ăn hết quân thần thiên nhai 3 tháng tiền lương tốt. Cái kia hồn đảm đang làm gì đó rồi. Vương Hảo nâng chán. Không có đại sự. Nhưng Vương Tổng ngươi đã nói trọng điểm quan trắc đối tượng xảy ra chuyện muốn trước tiên thông chi ngươi. Tôn Thượng Anh có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sự tình trở lại nửa giờ trước, quân thần thiên nhai đi xem bệnh tâm thần đi. Đừng cười, có bệnh xem bệnh, đây là thiên địa lẽ phải. Đối bệnh tâm thần bác sĩ, quân thần thiên nhai. Cũng chính là Phạm Mặc Đồng hài rất thoải mái mà nằm tại trên ghế nằm. Tại bác sĩ hướng dẫn dưới nói ra phiền não của mình. Bác sĩ, người nghe nói qua rất ho cái kia ý thức chui vào trò chơi The Devin An The Thai A U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta. Chịu mời, không ta chơi cái kia trò chơi chơi ra cử chỉ điên rồ. Ta mỗi ngày ít nhất phải chơi 12 giờ. Bác sĩ ừ một tiếng, sau đó vạch trọng điểm 12 giờ, viết lên hư hư thực thực trọng độ nghiện nên. Ta càng ngày càng cảm thấy đây không phải là một cái trò chơi, mà là một cái chân thực tồn tại thế giới. Bởi vì ta ở nơi đó sử dụng tinh thần công kích. Ngươi biết cái gì là tinh thần công kích a? Chính là ta đem bản thân nghĩ đồ vật rót vào đối phương trong đầu. Không. Đối phương không có đầu óc. Hắn là một cái khô lâu vương. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Khẩu cháo dưới bác sĩ cực nhanh ghi chép người bệnh có điển hình phán đoán chứng. Không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Sau đó vụng trộm nhẫn chớ ngồi bên cạnh một cái bí mật nút bấm. Bài ơ xin tự trọng 47 chương 464 nói thật ra không ai tin hai càng ta thế mà có thể thăm dò đến cái kia gọi Ubit khô lâu vương trí nhớ trước kia. ta biết đây cũng là cái trò chơi, nhưng quá mẹ hắn chân thực. Ta còn chứng kiến hắn kính dâng bản thân vương hậu cho mình huyên đệ. Ta nói hắn tự nguyện để cho mình huyên đệ xanh lá chính hắn. Sau đó vừa tức bất quá bản thân không biết làm gì. Quay đầu giết hại bản thân vương hậu vì kéo dài quốc vận mà sinh hạ dòng dõi hậu đại. Người bệnh có được điển hình phản xã hội nhân cách, nghiêm trọng làm trái luân lý chứng vọng tưởng. Nói lên trò chơi, Phạm Mặc dần dần mặt mày hớn hở. Cũng thua thiệt là ta như vậy ngưu bức bai ơ. Ta có được bai ở bên trong tối cao cái kia một cấp tinh thần lực. Mới có thể vào xâm đến bò cạp vương cái kia vong linh thế giới tinh thần. Bất quá không quan hệ, chúng ta cuối cùng vẫn là xử lý bò cạp vương, đem hắn xương sọ đều biến thành cho cốt cho dương. Người bệnh có mãnh liệt muốn biểu hiện cùng nguy hại xã hội khuyên hướng. Nói xong. Quân thần thiên nhai đột nhiên phát hiện chỗ ngồi của mình soạt một tiếng từ phía dưới bắn ra mấy cái khóa chuột. Hóa thân lồng giam. Thoáng cái khóa lại hắn. Sau đó mấy cái cánh tay to hơn bắt đuổi hắn nhân viên y tế vây quanh hắn. Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Bác sĩ từ tranh tường giữ tợn cười. Phạm tiên sinh, ngươi cần trị liệu. Triệt để. Đổ sâu. Vừa nói, hắn một bên lấy ra một cái súng điện. Đột nhiên ý thức được không đúng. Quân thần mồ hôi đầm địa cuối cùng hỏi một vấn đề. Xin hỏi, bác sĩ ngươi họ gì? Không dám. Họ Dương, bản viện thần kinh khoa giáo sư, chuyên chỉ nghiện nem. Tuyệt vọng mây đen lập tức bao phủ tại quân thần thiên nhai trên đầu. Hắn lập tức miệng đều không lưu loát. Kỳ thật, ta không có gì nghiện nem bệnh tâm thần. Ta nhiều lắm là cần cai cái sắc. Không có việc gì a, chúng ta phổ thiên bệnh viện cũng có làm hạn chế sinh đẻ giải phẫu tư cách. Luận hủy đi chứng, chúng ta là chuyên nghiệp. Có thể thuận tiện giúp ngươi làm. Chờ một chút, ta cái gì đều không muốn làm. Thả ta ra, ta không làm cái gì giải phẫu. Cái này có thể không phải do ngươi. Nhìn thấy cái kia ca mê ra không Dương khiếu thú một chỉ ca mê ra phương hướng. Nơi đó có ba ngọn đèn xanh. Ba ngọn đèn mang ý nghĩa ba vị bệnh tâm thần chuyên gia xác nhận ngươi có bệnh tâm thần. Phê chuẩn bắt giữ. À không, là phê chuẩn đối với ngươi tiến hành cưỡng chế trị liệu biện pháp. Không, ta không chơi đây là mộng đi, nếu như đây là ác mộng. Vậy nhanh lên một chút tỉnh lại a. Phòng khám bên trong. Một trận ánh chớp sáng lên. Tùy theo là kéo dài không thôi ra me te tiếng kêu thảm thiết. Sau một tiếng, làm Tôn Thượng Anh mang theo công ty luật sư cùng bốn cái bảo an lúc chạy đến. Tìm tới chính là một cái miệng sùi bọt mép. Không ngừng co giật quân thần thiên nhai. Ngươi cái này là phi pháp giam cầm cùng nhân thân tổn thương. Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Lại nói, chúng ta có hợp pháp hành nghề tư cách đi qua. Luật sư lập tức bắt đầu cùng Dương khiếu thú treo lên miệng pháo tới. Tôn Thượng Anh chống nạnh đi qua. Tiện tay cầm lấy một cái nhỏ cây gậy đâm nằm ở trên giường bệnh quân thần thiên nhai. Ui chết không không chết, hừ một tiếng. Quân thần thiên nhai, hừ. Ngươi đem trí thông minh đều hiến tế sao? Làm sao tìm được nhà này phá bệnh viện? Ta liền bai đu thoáng cái, lục soát nhà thứ nhất bệnh viện chính là nhà này, nhìn qua phong bình rất tốt. Thư ký tiểu thư nâng chán. Có biết hay không, người ta hàng năm cho bai đu hơn 100 triệu nguyên mở rộng phí. Vì chính là lục soát bất luận cái gì bệnh thời điểm. Kết quả tìm kiếm ship số 1 tên. Ngươi tốt tin hay không, thế mà tin bai đô ta không biết a, ta lại không có gì kinh nghiệm xã hội. Quân thần một mặt tuyệt vọng. Mặc dù Tôn Thượng Anh cũng minh bạch. Con hàng này chính là đại học không sai biệt lắm tốt nghiệp cũng bởi vì chơi đùa. Bị Vương Hảo kéo đến trong công ty lương cao thực tập xa điêu chuột bạch. Nhưng con hàng này khuyết thiếu thường thức cũng quá đáng sợ. Không phải nàng áp ý phỏng đoán. Mà là con hàng này cái này đức hạnh cho người ta bán cũng không biết. Ách không, phải nói hắn đã cho Vương Hảo hố. Nàng xem như đồng lõa đi. Huyệt Thái Dương nhảy không ngừng. Tôn Thượng Anh tức giận. Thân thể chỗ nào thổ thương không ác. Khả năng cái mông có chút nướng cháy. Ta giãy giụa thời điểm đem một cái nam hộ sĩ trên tay súng điện đụng lệch ra, rớt xuống. Hắn sao có thể dùng súng điện? Tôn Thượng Anh thanh âm đột nhiên cất cao. Cái này là phi pháp hành vi đi lúc này. Luật sư đi tới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính phi pháp, Dương Khiếu Thú lấy được Phạm tiên sinh phụ mẫu cho phép. Bọn hắn nghe xong là trị liệu hắn nghiện nên, liền lập tức phát đến đồng ý sách. Nơi này nháo cái u long. Kỳ thật Phạm tiên sinh đã tuổi tròn 18 tuổi tròn. Có được hoàn toàn hành vi năng lực. Nó phụ mẫu không có tư cách tiến hắn tới đây. Bởi vì có cha mẹ của hắn đồng ý, đoán chừng khởi tố sẽ không thành công. Cái này nhiều lắm là xem như hiểu lầm. Bất quá tiền chữa bệnh ngược lại là có thể toàn ngạch trả lại. Quân thần thiên nhai sinh không thể luyến. Ô ô ô đừng nói để ta trở về lão tử lớn không được chết trong trò chơi được rồi. Cuộc nháo kịch này dư ba lại rất lâu chưa từng lắng lại. Thế giới này Dương Khiếu Thú lẫn vào rất mở. Còn thu hoạch được phía chính phủ chứng nhận. Rất mau đem quân thần thiên nhai biểu hiện chụp thành video phóng tới trên mạng. Viết một thiên lưu loát 3.000 chữ ký tên văn chương luận nghiện ne đối với hiện đại thanh thiếu niên nguy hại. Mà điện liệu thì lấy được nơ nhiều gia trưởng lên tiếng ủng hộ cùng đồng ý. Vương Hảo nhìn thấy tăng vọt che giấu độ, siêu im lặng. Quân thần thiên nhai trở về, không nhắc tới một lời bên trong nhìn như chân thực đồ vật. Con hàng này vứt bỏ trị liệu. Hoa cúc tàn đầy đất tổn thương, nụ cười của ngươi đã ố vàng. Tự do thanh điểu bọn này sơ thần chuyên dưới trò chơi. Thành đoàn quan sát nhìn bệnh tâm thần kết quả bị điện giật liệu trở về Phạm Mặc. Ô ô ô lão tử không sống Phạm Mặc quyết định tại thế giới giả tưởng tìm kiếm bản thân chân ái. Dơ thần giáo những người còn lại một bên chế xếu quân thần. Một bên âm thầm khuyên bảo bản thân. Cái này mẹ nó chính là một cái trò chơi. Căn bản không phải thật sự. Liền xem như thật. Vạch trần ai mà tin thế giới hiện thực khắp nơi đều là tràn đầy ác ý a bọn này xa điêu bản thân thôi miên về sau. Vương Hảo ngạc nhiên phát hiện trò chơi bại lộ phong hiểm vậy mà một hơi xuống đến điểm thấp nhất. Đương nhiên, mỗi khi gặp cái nào đó trò chơi phổ biến tổng miễn không được hắc tử tập thể ra sân. Hiếm có đất, lần này phát ra tiếng của bọn họ không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bởi vì một cái bàn tay vô hình đem sự tình nhẫn xuống dưới. Tôn giả. Một cái khí thế tràn đầy quốc tử miệng mặt trung niên nhân, dùng cưng chiều ánh mắt nhìn Tôn Thượng Anh. Nữ nhi a ngươi mang tới đồ vật. Cho dù Tôn gia chỉ là làm người trung gian cho Tôn gia giúp ít đã phi thường to lớn. Cấp trên cao hứng phi thường cũng đang thử hỏi Tiểu Cường phòng làm việc phải chăng về sau đều đi chúc ta Tôn gia đường dây này. Cha, ta không có cách nào cam đoan càng không cách nào ngăn cản Hảo ca làm cái gì. Ta chính là cách truyền lời. Tôn Thượng Anh không sợ hãi chút nào nhìn xem cái này nửa năm trước bản thân còn nhất định phải ngưỡng vọng uy nghiêm phụ thân. Cái này nữ sinh hướng ngoại rồi Tôn Quốc Khánh vuốt vuốt lông mi, ngươi cùng hắn. Cha ngươi đừng quản. Là chính ta thích ta cũng mặc kệ cái gì Tôn ra mặt mũi. Ngươi ngăn đón ta liền chết cho ngươi xem. Ta nói được thì làm được.